1240, Chu Tước Chi uy thứ 12, Chu Tước Chi, nếu ta đoán không sai, ngươi và tiểu tử này tiến vào trong hiên viên hoàng thành, hẳn là có mục đích đặc thù. Nếu bởi vì trận chiến này triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của ngươi, có lẽ không đáng giá lắm. Từ Dương đương nhiên biết rõ tiểu tử Chu Tước này trong lòng tính toán thế nào, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phần, cũng không vội vã phóng xuất ra lực lượng cấp thẩm phán đủ cường đại. Mà cứ như vậy bước ra bước chân đi tới, tất cả mọi người nhìn thấy sau lưng Từ Dương mỗi bước ra một dấu chân, vị trí ban đầu chân hắn đi qua, sẽ cháy ra một đạo quang mang màu vàng, đại biểu cho lực lượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm, triệt để cắn nuốt đồ đằng Chu Tước chung quanh, phóng ra nhiệt lượng cuồng bạo cùng với trên khí tức ồn ào. Vốn là tiết tấu Chu Tước đồ đằng nghiền ép chân áp người ở hiện trường, nhưng hiện tại lại biến thành Từ Dương một mực nắm giữ hết thảy hiện trường. Rất nhanh Từ Dương liền lấy khí tức cường đại không thể kháng cự của hắn áp chế, đi tới trước mặt đồ đằng Chu Tước, mỉm cười nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu gia hỏa, vấn đề ta đưa ra cho ngươi, ngươi đã nghĩ kỹ đáp án chưa? Chu Tước vốn muốn phản kháng, nhưng vì phóng thích ra khí tức Phượng Hoàng thật sự là quá cường đại, đó căn bản chính là huyết mạch truyền thừa thuần túy nhất của Phượng Hoàng thần, căn bản không phải Chu Tước hiện nay có thể chống lại. Nếu như là ở lĩnh vực đại thế giới đứng trước chư thiên, Chu Tước nhìn thấy ánh chiều tà lúc này, nhất định phải hành lễ quỳ lạy, nếu không chính là khinh nhờn thần của Phượng Hoàng. Nếu không phải hắn ỷ vào có tòa hiên viên hoàng thành này chống lưng, chỉ sợ tinh thần đã sớm hỏng mất. Mau trả lời ta, Từ Dương phát ra một tiếng gầm trầm đục, quả nhiên ngay lúc cuối cùng này, Chu Tước đồ đằng rốt cục vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc kệ mình dãy dụa thế nào, căn bản không phải đối thủ của gia hỏa trước mắt này. Sau khi bất đắc dĩ thở dài, Chu Tước bi thiết lắc đầu. Không thể tưởng được ta ở trong hiên viên hoàng thành hưởng thụ toàn bộ đại lục Tuyết Châu nhiều năm như vậy. Kết quả lại bị một người từ bên ngoài xúc phạm uy nghiêm. Bất quá cũng khó trách, thực lực của ngươi cường đại đến trình độ như vậy, chỉ sợ cho dù tiểu tử Vân Long Thiên Đế kia đích thân tới cũng không thể bắt ngươi được. Ha ha ha, xem ra lần cung phụng này cũng miễn đi, không phải thứ gọi là tượng đá Chu Tước chúng ta cung phụng, mà là đồ đằng của các ngươi, phải cung phụng lão đại chúng ta mới đúng. Con cua lớn sau lưng lại mở miệng giễu cợt đối phương. Nhưng mà đám người vương gia không nghĩ tới chính là đồ đằng Chu Tước vốn chí cao khí phách lộ ra ngoài. Bây giờ coi như là nghe được Từ Dương mang đến châm chọc những người này, cũng một chút nóng nảy cũng không có, rất cung kính đứng tại chỗ. Từ Dương nhẹ nhàng phất tay ý bảo sau lưng, tám đội huynh đệ trong nhóm không được lỗ mãng, sau đó hắn cũng triệt hồi lực lượng đồ đằng Phượng Hoàng nhất mạch lóng lánh trên người, một lần nữa khôi phục tư thái bình tĩnh ban đầu của mình. Vừa nãy ta làm vậy cũng không phải là muốn chủ động đánh tan uy nghiêm của ngươi, ta vô tình mạo phạm ngôi miếu nhỏ này của ngươi. Chỉ là có chút không thể nhịn được với thái độ vừa rồi của ngươi, mới cho ngươi một bài học. Chu Tước đồ đằng, cười khổ lắc đầu, ngươi có thực lực này ta không còn gì để nói, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần là ta biết đều sẽ giải đáp cho ngươi, dù sao ngươi cũng là người phát ngôn của Phượng Hoàng Thần, là hậu nhân của huyết mạch Phượng Hoàng, ta không có tư cách ngỗ nghịch huy nghiêm của ngươi. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, đúng là ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, bất quá không phải hiện tại, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Nội bộ hiên viên hoàng thành này phải giải quyết, chờ ta làm xong, tất cả những chuyện khác đương nhiên sẽ đến chỗ Chu Tước môn và ngươi gặp nhau. Chu Tước ngược lại không nghĩ tới Từ Dương lại đưa ra câu trả lời như vậy, bất quá việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có thể gật đầu, lúc nào cũng có thể đợi các hạ quang lâm. Nói xong những đồ đằng Chu Tước này hóa thành một đạo ánh sáng hoàn toàn biến mất, lại một lần nữa về tới vị trí đồ đằng của mình trong miếu đường không thấy bóng dáng. Sau khi ánh sáng của Chu Tước biến mất không bao lâu, dưới bậc thang 99 tầng này, nhân mã bên trong các hoàng thành đã đến đông đủ, dù sao Chu Tước ở trong hiên viên hoàng thành này có địa vị vô cùng tôn vinh. Bên này chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, các quân đội trong thành đều sẽ lập tức xuất động, chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy đám người Từ Dương đứng trên đỉnh 99 bậc thang, dùng tư thế ngạo nghễ nhìn về phía các tướng quân này, mỗi người đều thiêu đốt ra khí thế vô cùng cường thế. Cho dù là người mà Ngũ Vương gia mang đến các ngươi cũng không có tư cách đứng ở trên đỉnh kia làm mưa làm gió. Nhanh chóng đi xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay phía dưới những tướng quân hộ thành kia vừa mới rơi xuống đất, đồ đằng Chu Tước sau lưng Chu Tước môn phóng xuất ra một đạo quang mang sáng chói không gì sánh được, sinh ra là áp về phía trước những tướng lĩnh các lộ này dưới bậc thang 99 tầng, mang tới cho các tướng lĩnh lực trùng kích không gì sánh được. Hiển nhiên Chu Tước đồ đằng nổi giận, nhưng mục tiêu nó phóng thích lửa giận lại không phải đám người Từ Dương này, ngược lại đám các tướng quân phía dưới dám tới thủ vệ. Cũng làm cho từng vị tướng quân thành phòng thủ này mặt mũi ngây ngốc, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhớ kỹ lời của bản tôn, từ giờ trở đi, bất cứ thủ tướng nào trong hiên viên hoàng thành cũng không thể làm khó những người này, mặc kệ bọn họ trực tiếp đi gặp Vân Long Thiên Đế, ai dám ngăn cản, chính là đối địch với bản tôn. Thanh âm Chu Tước Đồ Đằng huyễn hóa ra sóng âm thực chất trùng kích về phía vị trí này, cũng triệt để sợ hãi những các tướng quân thủ thành này. Phải biết, từ khi Hiên Viên Hoàng thành này được xây dựng lên một khắc, nào có người ngoài hoàng đế có thể hưởng thụ vinh dự đặc biệt như vậy. Coi như là trước đó Vân Long Thiên Đế đến đây tham bái Chu Tước tổ tông, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, càng đừng nói đến việc tự bản thân Đồ Đằng thức tỉnh, để cho đám phàm phu tục tử này hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng hôm nay Từ Dương cùng với những đồng bọn hắn mang đến, lại bởi vì vinh quang cùng thân phận lão đại nhà mình, hưởng có vinh quang vô cùng cao quý như vậy. Theo thanh âm Chu Tước Đồ Đằng rơi xuống đất, các lộ thủ tướng phía dưới nhao nhao rút về hai bên, giúp đoàn đội Từ Dương ở đỉnh giai đoạn 99 của Trung ương tránh ra một con đường. Mà khi Từ Dương dẫn những người này chậm rãi đi xuống bậc thang, cùng với Ngũ Vương ra sóng vai tiến về phía Hoàng Cung Hiên Viên Thành, mỗi một tên tướng lĩnh đi ngang qua đều lập tức quỳ một gối xuống đất, một mực cung kính nhìn mọi người rời đi. Trận chiến như vậy người thủ kích nhất hẳn là Ngũ Vương gia cùng 8 đội Ngũ Hà Môn, đối với Vương gia mà nói, hắn đời này mỗi một lần tiến vào Hiên Viên Hoàng Thành gặp mặt Phụ Hoàng đều là tư thái nơm nớp lo sợ. Nhưng lần này bởi vì bên cạnh mình đứng đấy tồn tại không ai sánh kịp Từ Dương, khiến hắn có được cảm giác an toàn lớn lao. Về phần đám người 8 tổ đội đi theo sau Từ Dương và Vương gia, vốn bọn họ và Hoàng tộc nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp, nhưng hiện nay có thể cảm nhận được sự cúng bái của các đỉnh cấp tướng quân đến từ Hoàng tộc. Cũng để cho bọn họ, lửa giận tích tụ hơn phân nửa đời người triệt tiêu, cho dù bọn họ bây giờ không có cách nào đạt được bình thường cho bộ tộc của mình, có thể hưởng thụ các đỉnh cấp tướng lĩnh các con đường hoàng triều quỳ bái, đối với bọn họ mà nói đã là vinh quang kiêu ngạo cả đời. Sau khi A Nặc và lão Ô Nha nhìn nhau một chút, hai người triệt để thoát khỏi những thủ hạ kia, 8 đội ngũ đồng loạt quỳ một gối xuống đất với Từ Dương, lấy lễ tiết cao nhất trong tộc bày tỏ cảm kích với Từ Dương trong lòng. Lão đại vô luận thế nào cũng xin nhận một lạy của chúng ta. 1241, chương thứ 12 tiến vào cung điện, Chu Tước chi hồn khiển trách một phen, triệt để rung động tất cả tướng lĩnh thủ quân trong Hiên Viên Hoàng Thành, mỗi người lúc nhìn thấy Ngũ Vương gia cùng đội ngũ Từ Dương bên cạnh hắn đều rất cung kính, kính nhi viễn chi, căn bản không có ai dám tiến lên tra hỏi một bước. Cứ như vậy, Ngũ Vương gia dẫn mọi người từ phía sau núi Chu Tước đi thẳng tới dưới chân cung điện chủ đạo vàng son huy hoàng. Nhất định phải thừa nhận, một gian này chỉ có Vân Long Thiên Đế có tư cách tùy ý ra vào chủ đại điện bao la hùng vĩ, toàn bộ đại điện cơ hồ có thể dung nạp quy mô gần vạn người. Nhưng cung điện lớn như vậy cũng chỉ có một mình Vân Long Thiên Đế ở đây, không khỏi khiến cho 8 đội ngũ thổn thức không thôi. Trời ạ, chẳng lẽ hai chữ tôn quý nhất trên đời này chỉ là vì hình dung Vân Long Thiên Đế sao? Một mình ở phòng ốc lớn như vậy, nói là không cô độc, quả thực gặp quỷ. Con cua lớn quả thực một bộ không ăn được cây nho nhỏ liền nói khuôn mặt chua xót. Bất quá 8 đoàn đội mọi người cũng đều nhao nhao phụ họa vào lời nói ngông cuồng của hắn. Tóm lại là gặp phải vấn đề này, con cua lớn hiếm có cùng nhận thức chung, nếu đổi lại là ta, nói thật cho dù có cung điện lớn như ta kêu ngốc, ta cũng không thể ngốc hơn 3 ngày. Huyết Nhận cũng nhịn không được ôm hai tay lên miệng đùa cợt một phen, đã thấy Từ Dương bên cạnh cũng không cho là đúng, cười cười lắc đầu. Sở dĩ các ngươi có ý nghĩ như vậy, là vì các ngươi còn xa mới đạt tới cảnh giới như Vân Long Thiên Đế, cũng chính vì vậy, các người vĩnh viễn cũng không đạt tới thực lực và độ cao như Vân Long Thiên Đế. Trên thế giới này, mặc dù chúng sinh được chia làm 369 loại, cho dù là ở tu tiên giới cũng như vậy, mỗi người đều có vị trí riêng của mình, cũng không phải là do thiên mệnh sử dụng. Nhưng lại là căn cứ vào tố chất người này mà quyết định vị trí của hắn, nhẫn tâm không đành lòng, người có thể không làm được, vừa rồi thành tựu Vân Long Thiên Đế hôm nay. Các ngươi cho rằng hắn có thể chiếm cứ vị trí này, chỉ là vì mạng sống nhẹ nhàng hy sinh ở Hoàng gia sao? Đổi lại là trong các ngươi, bất kỳ người nào cũng cho hắn một khởi điểm giống nhau, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới độ cao như hiện tại. Các ngươi không thích vị đế vương cao cao tại thượng này, nhưng các ngươi nhất định phải tôn kính hắn. Bởi vì hắn có thể đứng ở vị trí này, tất nhiên cũng xứng với tất cả nơi này, vàng son huy hoàng. Lời nói này mặc dù mang theo một ít hương vị trách mắng, nhưng là bởi vì từ trong miệng Từ Dương nói ra, hơn nữa từng câu từng chữ Châu Ngọc nói có lý, cuối cùng cũng không thể làm cho 8 đội ngũ nổi sóng gió gì. Mọi người cũng đều vui vẻ tiếp nhận lời dạy bảo của Từ Dương, từng người cúi đầu xuống. Mọi người lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, Ngũ Vương ra mặt mang nụ cười nhìn về phía Từ Dương, tựa hồ cố ý dùng giọng điệu trêu chọc hắn phát sinh nghi vấn. Nếu để ngươi thay thế vị trí phụ hoàng ta, ngươi có thể tiếp nhận không? Nếu như nói loại lời này trong trạng thái khác hỏi thăm nhất định là một loại mạo phạm với Từ Dương. Nhưng Ngũ Vương ra thông minh liền thông minh mượn lời của người trong 8 đội ngũ, dưới loại không khí vừa vặn hỏi thăm. Ngược lại có thêm vài phần trêu chọc, Từ Dương đương nhiên sẽ không sinh khí với Ngũ Vương gia. Ngược lại, lấy một phương thức khác càng thêm xảo diệu làm phản hồi của hắn. Nếu ta thật sự có ý định này, như vậy người hôm nay đi cùng ta đến dưới chân Hiên Viên Hoàng Thành này, không phải là vương gia ngài nữa. Ha ha ha, đám người nhao nhao đáp lời, Từ Dương phát ra tiếng cười, đây mới gọi là không khí chung quanh lại khôi phục trạng thái bình thản. Không giống như trong tưởng tượng, bộ dáng thị vệ trước sau hô hào hoàn toàn khác biệt, chung quanh cung điện nguy nga hùng vĩ này thậm chí ngay cả một thị vệ cũng không nhìn thấy, cũng bởi vậy làm cho toàn bộ cung điện tráng lệ này có vẻ đặc biệt trống trải mà vắng ngắt. Không cần thông báo gì sao, trong này vậy mà ngay cả một thị vệ cũng không có. Ta thật sự không nghĩ ra nếu Vân Long Thiên Đế muốn đi ỉa mà nói, hắn sẽ đi nơi nào giải quyết đây. Con cua lớn lại lần nữa lộ ra một nghi vấn hầu như khó giải, bất quá lúc này không có người trả lời hắn lên tiếng, thậm chí tất cả mọi người còn không nhịn được bay về phía hắn một cái liếc mắt. Dưới sự dẫn dắt của Ngũ Vương gia, mọi người rất nhanh đã tới trước cửa cung điện nguy nga này, dựa theo lời Vương gia nói, nếu Vân Long Thiên Đế không muốn tiếp kiến người từ bên ngoài đến, như vậy ở vị trí ngoài 500 mét, mọi người đã có thể cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại. Tất cả những người bình thường đều bị luồng khí đế vương cường đại kia ngăn cản ở bên ngoài, mà ám vệ ẩn giấu chung quanh cung điện nguy nga này, cũng đều sẽ hàng lâm trước tiên. Tình cảnh lúc này yên tĩnh như vậy, chứng tỏ Vân Long Thiên Đế có ý muốn tiếp kiến mọi người. Trong tích tắc bước vào cánh cửa cung điện này, trong 8 đội ngũ phía sau Từ Dương, mỗi người đều cảm nhận được một cỗ uy áp vô hình đập vào mặt. Loại cảm giác này là bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm qua chưa từng gặp qua, cũng không phải là một loại lực lượng hóa thực chất va chạm với thân thể của mình, mà là như là có một cỗ khí tràng vô hình bao trùm phía trên linh hồn mình. Loại cảm giác này giống như một mình chậm rãi ở trong sa mạc vô biên vô hạn kia, mặc dù chung quanh không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mỗi bước đi lại giống như cách tuyệt vọng và chết đi gần hơn một bước. Cung điện to lớn thoạt nhìn tinh xảo hoa quý tới cực điểm, đáng giá mọi người chú ý là hai bên cửa có hai hàng vòi rồng thập phần tinh xảo nối với ao nước bên trong, dòng nước chảy xiết mang đến cho mọi người hiệu quả trùng kích thị giác. Cung điện này khiến mọi người nhìn không thấy vị trí vương tọa của Vân Long Thiên Đế. Ôi trời ơi, đây thật sự là cung điện lớn nhất ta từng thấy rồi, không có một cái nào, các ngươi có nhìn thấy Vân Long Thiên Đế ở nơi nào không? Vương tọa của hắn ở nơi nào? Ta vậy mà cũng không tìm thấy. Con cua lớn vẫn đang đứng xung quanh mở miệng, huyết nhận bên người làm ra một động tác hư thanh, sau đó tất cả mọi người đều an phận phân chia ra, yên lặng đi theo phía sau đám người Từ Dương và Ngũ Vương ra, từng chút một chảy về phía con rồng đang phun nước chính giữa hành lang. Nào ngờ ngay khi đám người đi vào suối phun này tràn đến vị trí trung tâm, một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt hàng lâm, trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được khí tức sát lục nồng đậm đập vào mặt, không còn là loại khí chàng khiến người ta linh hồn kiêng kỵ, mà là khí tức sát lục chân chính hóa, trong thời gian ngắn phong tỏa tất cả không gian chung quanh. Mỗi người trong đoàn đội Từ Dương đều biến thành cỗ khí tức giết chóc phong tỏa này. Từ Dương không rõ rốt cuộc Vân Long Thiên Đế này đang chơi trò gì, nhưng khi hắn vừa mới hoàn hồn, Ngũ Vương gia vốn còn đứng bên cạnh mình, cả người đột nhiên bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi trực tiếp bay ra vị trí hơn 100 mét phía sau, nằm thẳng trên mặt đất. 1242, chương thứ 12 uy hiếp, Vân Long Thiên Đế đích thân ra tay, nhưng mà mọi người thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đến bây giờ cũng không thể khóa chặt được, đủ để thấy được thực lực của đối phương đến cùng là khủng bố cỡ nào. Trời ạ, xa như vậy chỉ cần ánh sáng bên ngoài dùng sát khí là có thể đả thương người. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Tám môn mọi người đã ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, tựa như tận lực để mình vứt bỏ cảm giác tồn tại, mới là phương thức duy nhất bọn họ tự bảo vệ mình lúc này. Tất cả mọi người theo bản năng tới gần Từ Dương thêm vài phần, mà lúc này mọi người cũng dần dần phát hiện cỗ khí tức giết chóc này cố nhiên cường đại, nhưng ba động thật sự ra tay đả thương người, vẻn vẹn chỉ tập trung vào cỗ khí tức trên người vương gia, mà những người khác bao gồm cả Từ Dương cũng không bị cỗ lực lượng này làm bị thương mảy may. Nghịch tử, nhiều năm như vậy đều chưa từng nhúng tay vào chuyện triều đình, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có lòng du tẩu trong giang hồ, muốn rời xa cuộc phân tranh quyền thế trên triều, lại để cho chấm không nghĩ tới, ẩn giấu sâu nhất kia lại là ngươi. Thanh âm này lạnh lẽo tới cực điểm, thế nhưng lại cho người ta một loại uy nghiêm không giận mà uy, không hề nghi ngờ chính là giọng nói của Vân Long Thiên Đế. Mà khi tiếng gầm này dần dần tới gần bên tai mọi người, cuối con đường thủy long phun nước, nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng chậm rãi xuất hiện. Không giống như trong tưởng tượng, nam tử trung niên này có chòm râu, tóc dài để xóa vai có chút lộn xộn, cũng không có bộ long bào màu vàng trên người hắn này có vẻ đặc biệt tinh xảo. Nhưng chi tiết trên mặt nam nhân này dường như rất ít dấu vết trang trí qua. Thân hình cao lớn, hình dáng to lớn, ấn tượng nhất ngược lại là một đôi mắt ấn tượng với hắn. Quang mang lóe ra giống như quần tinh hạo nguyệt, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là có thể làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Phụ hoàng bất giận, nhi thần làm những thứ này đều là bất đắc dĩ. Ngũ vương gia đã sớm bị dọa đến câm như hến, lén lút nằm dạp trên mặt đất, mặc cho khí huyết đang sôi trào trong cơ thể vẫn như cũ không ngừng phun ra, nhưng mà hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết rõ nếu thật sự chọc giận chính phụ hoàng này của mình, quả nhiên có thể nghĩ, mặc dù là con trai ruột, cũng không có ai dám làm hắn tức giận uy nghiêm của hắn. Mà việc làm vương gia lo lắng nhất chính là thái độ của phụ hoàng đối đãi với Từ Dương và đoàn đội của hắn. Trên con đường này, vương gia đã hiểu rất rõ về thực lực của Từ Dương. Hắn có 100 lý do tin tưởng nếu Từ Dương thực hiện chân cách, cho dù là phụ hoàng của mình, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể gánh được phong mang của hắn. Nhưng nếu hai bên thật sự dương cung bạt kiếm lên đến loại trình độ đó, kết cục lưỡng bại câu thương đối với vương gia mà nói mới là đả kích chân chính mang tính hủy diệt. Bất luận thế nào hai người này cũng không thể sinh ra xung đột chính diện. Đây mới là mong đợi duy nhất của ngũ vương gia lúc này. Hắn thà rằng đem tất cả tội trên người, cũng không hy vọng nhìn thấy phụ hoàng đem Từ Dương coi mình là đối thủ của mình. Đều là do nhi thần sai, xin phụ hoàng trách phạt, nhưng xin phụ hoàng ngàn vạn lần đừng trách phạt những người mà ta mang đến, nếu như không có bọn họ, lúc này chỉ sợ tứ ca đã sớm rơi vào trên thất tuyệt sơn rồi. Quả nhiên sau khi Vân Long Thiên Đế nghe xong lời nói của ngũ vương gia, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, trên thực tế với thủ đoạn của Vân Long Thiên Đế đã sớm biết rõ mọi chuyện trên thất tuyệt sơn như lòng bàn tay. Đương nhiên không cần ngũ vương gia nói lời thừa, tất cả mưu kế và thủ đoạn hắn đều thấy trong mắt, làm sao không rõ ràng, lần này thất tuyệt sơn vấn kiếm mất lợi là tứ hoàng tử tự gieo gió gặt bão, nhưng khiến Vân Long Thiên Đế cảm thấy khiếp sợ chính là, Từ Dương này thế mà thật sự có bản lĩnh dựa vào sức một mình bình định thất tuyệt sơn loạn. Ồ, nói như vậy những đồng bọn ngươi mang đến này thật sự có chút thực lực. Vậy để chấm tự mình nhìn một chút bọn họ thật sự như lời ngươi nói, có thực lực một mình bình định thất tuyệt sơn kiếm tông. Vẫn là nói những người này chỉ là cái cớ ngươi mưu hại huynh đệ. Vân Long Thiên Đế công khai nhờ giọng nói của vương gia tìm một bậc thang, một mặt che giấu mình đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay đối với trận chiến thất tuyệt sơn, một mặt khác cũng tìm được một cơ hội nhìn như hoàn mỹ, tiến hành thăm dò với đám người Từ Dương. Hai người Từ Dương và Tiểu Hoa ăn ý đến cỡ nào? Không cần dùng bất cứ lời nói nào trao đổi ý nghĩ, tự mình lùi lại mấy bước đi tới trước mặt đám người tám đội ngũ, để lại chiến trường chính ở phía trước, để lại cho Từ Dương một mình. Còn hắn thì lưu lại bảo vệ các đồng đội khác. Tiểu Hoa hiểu rất rõ, loại cấp bậc đối kháng này, sân khấu chỉ có thể thuộc về một mình Từ Dương, mặc dù bản thân mình cũng có không kém gì thực lực của Từ Dương, cũng không có tư cách ra tay. Không nghi ngờ chút nào, đây nên là một trận luận bàn giữa vương và vương. Một nam nhân đại biểu cho quyền thế cùng thực lực kim tự tháp, một người khác đại diện cho phần cuối hoang vu, thần không thể vượt qua trong đám cường giả vực ngoại, hai người này đã sớm bị chúng sinh tiếp cận thần thoại đại lục Ly Châu. Rốt cuộc lần đầu tiên giao thủ trong cung điện của Vân Long Thiên Đế này. Vân Long Thiên Đế cũng không khách khí với Từ Dương, dù sao hắn đã sớm biết rõ thực lực của nam nhân Từ Dương này căn bản đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là muốn ra tay thăm dò, đó nhất định là tiết tấu toàn lực ứng phó. Đáng nhắc tới là đoàn đội Từ Dương đang tiến vào nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành, tất cả binh khí trên người đều đã bị thu nạp hoàn tất. Mặc dù nói các loại thần khí Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương vẫn như cũ trong tay, nhưng sử dụng binh khí trên đại điện này không thể nghi ngờ là sự khinh nhờn lớn nhất đối với uy nghiêm của Vân Long Thiên Đế. Đối phương tựa hồ cũng vừa vặn ôm ý niệm như vậy trong đầu, chuyên môn thi triển công pháp tương ứng để khắc chế trạng thái tay trước mặt không tấc sắt của Từ Dương. Trong phút chốc này, trước mặt Vân Long Thiên Đế hội tụ ra một mũi kiếm toàn thân màu vàng kim, hình dáng thanh kiếm này hoàn mỹ đến mức nào. Gần như không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào, bên trong còn ẩn chứa chân khí uy long vô cùng nồng đậm. Tất cả đều là bản mạng thần khí và tư thái và khí chất của Vân Long Thiên Đế hoàn toàn phù hợp với bản mạng. Uy áp kinh khủng, theo đạo kiếm mang này ngưng tụ ra lực chấn động cường đại mang đến cho tất cả mọi người bên cạnh, cho dù là Từ Dương cũng nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên, nghiêm túc hơn vài phần. Trời ạ, ta không hề nghi ngờ luồng lực lượng này hắn có thể dễ dàng nhổ sát toàn bộ cường giả tu luyện ở trong đại lục Ly Châu. Thanh âm này dĩ nhiên là từ miệng Tiểu Hoa, nghe nàng nói như vậy. Tất cả mọi người tám môn đoàn đều không nhịn được lau mồ hôi cho lão đại nhà mình. Bọn họ càng không nghĩ tới Vân Long Thiên Đế lại lấy danh nghĩa ra tay thăm dò, lại phát ra lực đạo kinh khủng như vậy. Thật tình hắn không biết Vân Long Thiên Đế làm như vậy, đúng là cực kỳ coi trọng và tôn trọng Từ Dương, nghiễm nhiên là đối đãi hắn như cường giả đỉnh cấp có cùng cấp bậc với mình. Có thể lấy được một kích toàn lực của Vân Long Thiên Đế, bản thân cũng là vinh quang của bất cứ tu luyện giả nào ở Đại Lục Sạn Châu. Như vậy vấn đề đã đến. Lực lượng như vậy tập trung trên người Từ Dương, không nghi ngờ gì cũng đồng nghĩa với việc ném cho hắn một vấn đề cực lớn. Tự mình đến cung điện Hiên Viên Hoàng Thành này, là lấy thân phận khách. 1243, ngày thứ 12 chương 34 thăm dò cấp đỉnh phong. Đồng thời còn là bằng hữu mà ngũ vương gia mang đến, nếu trong cung điện này thi triển lực lượng tương tự với Vân Long Thiên Đế, không thể nghi ngờ chính là sự không tôn trọng đối với bản thân hoàng đế này. Với tính tình khó hiểu của hắn, vạn nhất trách tội chuyện này lên đầu vương gia, bên mình không thể nghi ngờ sẽ rơi vào thế bị động. Bởi vậy đối với Từ Dương mà nói, một đợt chống cự lại lực lượng của Vân Long Thiên Đế vừa không thể làm đối phương bị thương chút nào, còn phải dùng phương thức cực kỳ có thể diện kết thúc như vậy. Vốn lấy thực lực Từ Dương, chỉ cần hắn thi triển ra bất kỳ kiện pháp khí thiếp thân nào, đều có thể dễ dàng ngăn cản một kích này, thế nhưng là điều kiện hết lần này tới lần khác cứ như vậy không cho phép. Rơi vào đường cùng, Từ Dương trong lúc cấp bách sinh trí, đột nhiên tập trung lực chú ý vào mấy đạo đầu rồng phun xuống bên cạnh hắn. Nước chảy đan xen lẫn nhau chiếu vào trong mắt Từ Dương, cũng để cho hắn lần nữa câu động lên một nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Từ Dương đã nghĩ ra phương pháp ứng đối, đối với một người sở hữu lĩnh vực hải thần như hắn mà nói, chỉ cần là nơi có nước, sức chiến đấu của Từ Dương vĩnh viễn sẽ không bị suy yếu chút nào, mà hắn cũng vĩnh viễn sẽ không thiếu binh khí mà lâm vào thế hạ phong. Chỉ là một ý niệm trong đầu xuất hiện, tất cả đầu rồng chung quanh đều theo bản năng run rẩy lên, không bao lâu sau, một dòng nước chảy xiết cưỡng ép bị cải biến quỹ tích dòng chảy, nhao nhao trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ đến bên người Từ Dương. Trước mắt bao người ngưng tụ thành một tấm khiên bảo vệ sóng nước, hoàn mỹ bảo vệ thân thể mình, cũng trong lúc hộ thuẫn hình thành, ánh sáng của kiếm quang màu vàng kia, trùng trùng điệp điệp đánh vào mặt ngoài của đạo thủy độn này trên người Từ Dương. Nếu đổi lại là bất kỳ một loại lực lượng công pháp nào khác, hoặc là thần khí đỉnh cấp, để ngăn cản một kiếm bá đạo vô lý này của Vân Long Thiên Đế, tất sẽ bị hủy hoại ở mức độ nào đó của toàn bộ cung điện. Hơn nữa giữa hai bên oanh tạc ra tiếng gầm, cũng nhất định sẽ dẫn đến một trận náo động, kinh sợ đến những ám vệ ẩn núp bên ngoài cung điện, nếu để cho những chiến sĩ kia đồng loạt xuất động xông vào cung điện, vậy chuyện này liền triệt để nháo lớn, bất luận là Ngũ Vương gia hay Từ Dương đều rất khó kết thúc hoàn mỹ. Cho dù là đám người Từ Dương và tám đội ngũ này sẽ không bị Vân Long Thiên Đế trừng phạt, như vậy hoàng đế hoàn toàn có thể mượn tội danh trong cung đình thi triển công pháp lực lượng, trừng phạt Ngũ Vương gia một cách nặng nề. Mà điểm sáng tối cao nhất của Từ Dương chính là lợi dụng thủy lực này, bởi vì cái gọi là thủy là tồn tại thần kỳ nhất trong vạn vật thế gian này, có thể cương có thể nhu, tùy tâm sở dục, lưu chuyển tự nhiên. Trong nháy mắt Từ Dương ngăn cản đạo kiếm quang này, đồng thời dùng thủy thuẫn trước người mình nhanh chóng cải biến trạng thái nước thể lưu động cùng tiết tấu, cũng không có khuếch tán ra lực lượng hủy diệt đủ mạnh mẽ chung quanh, mà là hóa thành hình thái mềm mại, trong thời gian ngắn, để dòng nước hình tấm thuẫn vốn là nhanh chóng leo lên bản thể một đạo kiếm quang màu vàng óng, sinh sinh này là dùng dòng nước vô tận này bao lại toàn bộ kiếm quang. Cứ như vậy, lực lượng của đạo kiếm mang này đã bị Từ Dương vô cùng xảo diệu hóa giải triệt để, chỉ một lát sau kiếm quang ngưng tụ ra lực sát thương, dưới vòng vây cường đại này dần dần biến mất. Từ đầu đến cuối, lúc này đây giữa hai người ra tay, cũng không thể dẫn phát một đạo thanh âm khí tức đủ mạnh mẽ, tự nhiên cũng không có kinh động bất luận kẻ nào bên ngoài cung điện này. Nhìn thấy Từ Dương dùng loại thủ đoạn không chê vào đâu này để hóa giải phong mang của mình, Vân Long Thiên Đế chỉ trệ một lát, rốt cuộc trên mặt nở nụ cười. Lại một lần nữa mang hai tay của mình ra sau lưng, nhìn thấy Vân Long Thiên Đế làm ra động tác này, Từ Dương không chút do dự triệt hồi tất cả dòng nước, để đầu rồng suối phun ra chung quanh lần nữa khôi phục tiết tấu vận chuyển. Tuy lần này ngươi phạm sai lầm lớn, nhưng ta lại nhìn thấy thành quả ngươi cố gắng mấy năm nay ở trên người vị bằng hữu này của ngươi. Có thể lấy lực lượng một mình giúp đỡ cường giả có cấp bậc như vậy, vừa vặn cũng nói rõ năng lực trưởng thành và năng lực của ngươi. Chấm cô tạm thời khoan dung tất cả hành vi trước đó ngươi ở Thất Tuyệt Sơn. Vân Long Thiên Đế nói xong, xoay người đi đến ngồi trên hoàng tọa của mình. Vương gia như được đại xá, rất cung kính dập đầu ba cái về phía mặt đất, sau đó một lần nữa đứng dậy đi tới trước mặt đám người Từ Dương, mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Cho đến lúc này, mọi người kinh hỉ nhìn thấy vị trí chủ vị hoàng tọa cao cao tại thượng, cùng với Vân Long Thiên Đế ngồi ở trên đó vô cùng uy nghiêm, cũng biết được lúc này mọi người mới xem như triệt để thông qua khảo nghiệm của tất cả đế vương đến từ hoàng tộc, nhận được một cơ hội công bằng với hắn. Cuối cùng một tảng đá trong lòng vương gia cũng hạ xuống, tất cung kính khom người thi lễ với phụ hoàng của mình, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra lúc trước ở Thất Việt Sơn, trước kia sau khi đến căn nguyên một lần. Không thể không thừa nhận, Vân Long Thiên Đế này cũng rất phối hợp với đứa con trai của mình, trong lời kể cũng không có ngắt lời hắn, đã nghe rõ chuyện xưa này từ lâu rồi. Tuy rằng quá trình cụ thể hiểu được hơi sai lệch so với mình, tối thiểu Ngũ Vương gia là đem toàn bộ quá trình của Từ Dương kiệt ngăn cơn sóng dữ thuật lại một lần ngắn gọn, xa xa không có tình huống chân thật như Vân Long Thiên Đế lấy được, phức tạp tỉ mỉ như vậy, thế nhưng đối với việc này Vân Long Thiên Đế cũng không có nhiều ý so đo. Sau khi gia tử nói xong, hắn đem quyền lợi cuối cùng định đoạt đối với chuyện này một lần nữa giao cho phụ hoàng của mình, Vân Long Thiên Đế cười như không cười quét mắt nhìn mọi người, vậy mà gật gật đầu. Bất kể nói thế nào đi nữa, lần này Thất Việt Sơn đích thật là khuyết điểm của lão tứ, dã tâm của hắn bừng bừng muốn mở rộng lực ảnh hưởng và quyền thế của mình, cuối cùng kết cục như vậy, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Mà các ngươi kịp thời bóp chết âm mưu của hắn, đồng thời tập trung lực ảnh hưởng của người tu luyện trong Thất Tuyệt Sơn lại lần nữa, đúng là một công lao, nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Vân Long Thiên Đế thì một người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ném ra quả cây này. Thật tình không biết Ngũ Vương gia có từng không biết tâm tư của vị phụ hoàng này của mình. Nếu như ngươi thật sự mở miệng yêu cầu như vậy, ban thưởng như vậy, bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào cũng có thể biến thành một trận tai nạn. Mà hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định thực hiện lời hứa hẹn với Từ Dương lúc trước. Lời thỉnh cầu duy nhất của hắn là muốn cho phụ hoàng của mình Vân Long Thiên Đế đưa cho mọi người trong đội ngũ bát môn một cái danh phận hợp lý. Vân Long Thiên Đế khẽ nở nụ cười, chuyện này rất dễ dàng, lúc trước sở dĩ bộ tộc các ngươi bị hoàng tộc tiêu diệt, tất cả đều là vì hỗn loạn tham gia tranh chấp với thế lực hoàng tộc, mới dẫn tới kết cục bị lật đổ. Mà lần này, các ngươi ở trong Thất Tuyệt Sơn thể hiện đầy đủ năng lực bảo vệ người dưới sự thống trị của hoàng tộc, đương nhiên cũng sẽ được khen ngợi. Chuyện này liền giao cho lão Ngũ ngươi tự mình đi làm đi, khôi phục danh dự bộ tộc bọn họ, đồng thời giao cho bọn họ năm đó thành bang thuộc về bộ tộc này, một lần nữa giao cho bọn họ quản lý. 1244, chương thứ 12-18 Huyền Vũ ra quẻ, làm nơi phong kín vĩnh viễn đối với mấy người bọn họ, cho phép bộ tộc này sinh sản sinh lợi, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi còn dám tự mình bồi dưỡng thế lực quân đội đủ cường đại, đến thế ảnh hưởng đến trật tự thống trị của hoàng tộc, ác quả năm đó còn sẽ lần nữa giáng lâm trên đầu của các ngươi. Mọi người thuộc tám môn đoàn đội do A Nặc cầm đầu nhao nhao quỳ một gối xuống đất ban thưởng cho Vân Long Thiên Đế như vậy. Quyến rũ bọn họ lúc đầu đã hoàn toàn thực hiện được ước nguyện ban đầu của mình. Bất quá đối với mỗi người trong tám môn phái, hiện tại chân quý nhất trong mắt bọn họ đã không phải là danh dự trong tộc, mà là muốn vĩnh viễn tùy tùng dưới trướng Từ Dương và Tiểu Hoa. Đối với những người này mà nói, một đường đi tới dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đoàn đội này phát triển vượt qua tưởng tượng của mình, đi theo bên cạnh Từ Dương, tầm mắt của bọn họ khoáng đạt kịch liệt. Tinh lực cũng càng ngày càng phong phú, cơ duyên đạt được cũng càng ngày càng nhiều. Thực lực càng đạt được tiến bộ phi hành, không có gì có thể so sánh với chuyện đi theo bên cạnh Từ Dương càng làm cho bọn họ cảm thấy kích động. Nếu như kết cục như ngày hôm nay, làm đội ngũ tám cửa giao tiếp cùng Từ Dương, như vậy những người này sẽ không chút do dự buông tha cơ hội này. Bất kể nói thế nào, Từ Dương thực hiện lời hứa của mình, dưới sự trợ giúp của Vương gia, tâm nguyện trong lòng tám đội ngũ có thể đạt thành, mà tiếp theo Vân Long Thiên Đế lại đặt mắt lên người Từ Dương. Ngươi là người trấn áp đánh một trận hạo kiếp Thất Việt Sơn, đáng lẽ phải nhận được phần thưởng tương ứng. Chẳng biết tại sao Vân Long Thiên Đế lại lộ ra nụ cười, trên thực tế trong mắt Vân Long Thiên Đế, chỉ cần Từ Dương tiếp nhận phần thưởng của mình, cũng có nghĩa là hắn nguyện ý cúi đầu xưng thần trước mặt mình. Mà nếu như tên này cự tuyệt ban thưởng của mình, như vậy người này nhất định phải trở thành địch nhân của hoàng tộc, bởi vì giữ hắn lại loại cấp bậc cường giả này, đối với bất kỳ thế lực nào đều là uy hiếp cực lớn. Từ Dương ngược lại không để ý những chuyện này, hắn chỉ biết là hứa hẹn của mình nhất định phải thực hiện. Lúc trước hắn đã sớm đáp ứng những người tu luyện trên Thất Tuyệt Sơn kia, nhất định phải tranh thủ cho bọn họ toàn bộ Thất Tuyệt Sơn làm lãnh địa tu luyện tiếp theo của bọn họ. Bởi vậy Từ Dương không chút do dự đưa ra thỉnh cầu như vậy. Nhưng mà đám người Từ Dương lại không hề nghĩ tới sự tình lại phát triển vào lúc này. Nguyên nhân là ở lối vào một cung điện phía sau mọi người đột nhiên truyền ra thanh âm già nua mà thâm thúy. Rất nhanh, một lão giả toàn thân phóng thích hào quang màu xanh lục sẫm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong tay gia hỏa này nắm chặt một cái tinh thể, cho người ta một loại cảm giác cao nhân thế ngoại có thể suy tính thiên đạo biết được thiên mệnh. Hoàng đế vĩ đại bệ hạ, xin cho phép ta cắt lời ngài. Lão giả thoạt nhìn đi đường có chút vụng về, thế nhưng, mỗi một bước đi động tác, lại có thể đem thân thể của lão tống ra ngoài mấy trăm mét. Bản lĩnh xúc địa thành thốn, không hề nghi ngờ đã thể hiện nội tình thực lực vô cùng cường đại của hắn. Ít nhất từ động tác của gia hỏa này vừa rồi không khó nhìn ra, thực lực của hắn hẳn là không kém chút nào Chu Tước lúc trước. Trong tay lão gia hỏa nâng tinh bàn, như cười như không đi tới dưới sảnh, cũng chính là đám người Từ Dương và Ngũ Vương gia, nhìn như hiền lành liếc nhìn mọi người, thật tình không biết ở trong đầu của thằng nhãi này, ai cũng không rõ rốt cuộc là hắn tính toán cái gì. Bái kiến Huyền Vũ tướng tôn. Sau khi hai chữ Huyền Vũ này truyền ra, Từ Dương và Tiểu Hoa cùng với tám đội ngũ đều có suy nghĩ riêng. Lúc trước ở ngoài thành, thiếu niên kia có thể khống chế huyết mạch của Bạch Hổ thần thú nhất tộc. Mà vừa rồi tại phía sau núi lại đi ngang qua Chu Tước Từ Đường, bên trong hiên viên thành cung phụng Chu Tước Hồn, trước mắt lão gia hỏa thần bí khó lường này lại tự xưng là Huyền Vũ. Mọi người đều theo bản năng nghĩ tới khí tức cự long cường đại không gì sánh được xuất hiện, cùng với trước khi cự long kia biến mất, Từ Dương nhìn thấy đạo hào quang màu xanh như ẩn như hiện kia. Trong đầu Từ Dương rất nhanh sinh ra một ý niệm, một lá bài tẩy cường đại nhất ẩn giấu bên người Vân Long Thiên Đế, hẳn là người có được đồ đằng tứ đại thần thú này. Phải biết rằng, coi như là ở chủ đại lục không gian thượng vị, cũng có truyền thừa của tứ đại thần thú đồ đằng nhất mạch này. Tên Long Khôn kia thân là Phượng Hoàng nhất tộc cùng với Huyền Vũ nhất mạch huyết thống hai màu. Bởi vậy Từ Dương đoán được Vân Long Thiên Đế, bao gồm cả Hiên Viên Hoàng thành chỗ hắn, hẳn đều là trận pháp dựa vào bốn đại thần thú đồ đằng chuyên môn bố trí. Nói cách khác, đồ đằng tứ đại thần thú hẳn là một trong những lá bài tẩy chính thức sau lưng toàn bộ đại lục Bích Châu hoàng tộc, cũng là tồn tại trung tâm bảo vệ lực lượng của bản thân Vân Long Thiên Đế. Hiểu rõ thực lực chân chính của người trước mắt này, Từ Dương trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu so với trong tưởng tượng của mình càng dễ khống chế hơn một chút. Đúng lúc này tinh bàn trong tay mình nhẹ nhàng kích thích, sau đó ở trong hư không huyễn hóa ra một đạo đồ đằng sáng chói, mặt ngoài đồ đằng huyễn hóa ra vô số tu luyện cường giả tiến đến cùng một chỗ dẫn phát chiến tranh. Không hề nghi ngờ, trên mắt tiết cốt nhãn của Từ Dương tình nguyện này, lão gia hỏa Huyền Vũ này đột nhiên xuất hiện, làm ra một cái treo lơ lửng như vậy, lại vừa vặn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Từ Dương, không nghi ngờ là đang ngăn cản Vân Long Đế ban thưởng cho Từ Dương như vậy. Từ Dương khôn khéo cỡ nào, sao không nhìn ra đây có lẽ là 8 phần 10 là kế hoạch giữa Vân Long Thiên Đế và Lão Vương Bát đã sớm định sẵn. Khởi bẩm bệ hạ, ta vừa mới dùng tinh bàn suy tính ra, tu luyện giới ở đại lục Ly Châu ta hẳn là ở không bao lâu sẽ nhấc lên một hồi sóng gió. Nếu là ở trên đoạn xương nhãn này, đem Thất Tuyệt Sơn làm đạo tràng của những người này tu luyện, không thể nghi ngờ tương đương với sự giúp đỡ tăng trưởng địch nhân của chúng ta. Bởi vậy lão hổ tạm thời không nên tập trung nhiều thế lực tu luyện vào khu vực Thất Tuyệt Sơn, dù sao Thất Tuyệt Sơn kia đã là một loại uy hiếp cực lớn đối với vị trí của Hiên Viên Hoàng triều ta. Vốn là do Kiếm Tông nhất mạch khống chế, cuối cùng trốn không thoát khỏi sự khống chế của hoàng tộc chúng ta, nhưng hiện tại tu luyện giả đến từ toàn bộ đại lục Ly Châu, tất nhiên sẽ đổ xô, cùng đến Thất Tuyệt Sơn, mở đạo tràng của mình, nếu sau này tu luyện giới có biến cố, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hoàng triều chúng ta. Những lời này của lão gia hỏa, không thể nghi ngờ là đã để cho Vân Long Thiên Đế có tư tưởng suy nghĩ. Mọi người trong 8 đoàn đội ánh mắt như đao đều tập trung vào sau lưng lão Vương Bát này, ai cũng nhìn ra được, lão gia hỏa này đột nhiên cắm một cước như vậy, chính là đến nện Từ Dương. Tướng Tôn nói cũng không phải không có lý, dù sao tu luyện giới cho tới nay ở Đại lục Băng Châu vẫn luôn tự do phát triển, cùng thế lực Nguyên Thủy Hoàng triều chúng ta là phân cách ra. 1245, chương thứ 12-14, mỗi thứ đều là cục diện riêng của mình. Những năm này cũng không ngừng phát sinh thế lực tu luyện giới quấy nhiễu thế giới thống trị của hoàng tộc ta, trước đó trong chính sử không có xử lý vấn đề này trên mặt, hiện tại vừa vặn lại trải qua biến cố Thất Tuyệt Sơn Kiếm Tông này, điều này phải làm sao mới tốt. Đây là vừa mới đồng ý với dũng sĩ này, phải hứa hẹn với hắn một lời hứa. Trên mặt Huyền Vũ lão gia hỏa này lại lộ ra nụ cười âm trầm. Theo ta thấy, tập trung những tu luyện giả này ở Thất Tuyệt Sơn cũng không phải không có khả năng thực hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này nhất định phải một mực khống chế chúng ta dưới sự khống chế của chúng ta, lão hủ ngược lại có một cách. Nếu giao nhiệm vụ này cho vị dũng sĩ này làm, như vậy ý nghĩ trong tu luyện giới này của hắn người tình nguyện, tự nhiên cũng sẽ nước đến sông thành công. Vân Long Thiên Đế bày ra một bộ dáng nghi hoặc nhìn về phía Huyền Vũ, không ngại thì nói cụ thể hơn đi. Lão hủ mỉm cười gật đầu, lúc trước nhất mạch hoàng triều ta nghiên cứu thập phương thú hoàng trận mấy trăm năm, bây giờ đã đến khâu mấu chốt phát triển. Nhưng thủy chung bởi vì thiếu một phần chất dẫn trọng yếu nhất, dẫn đến toàn bộ trận pháp không có cách nào thành hình. Theo lão hủ thấy, chúng ta có thể tìm kiếm sự trợ giúp của vị dũng sĩ này, tìm đến một phần lực lượng môi giới trọng yếu, hoàn thiện thập phương thú hoàng trận. Đến lúc đó liền dùng trận pháp này tiến hành phong ấn hai lần với Thất Tuyệt Sơn, chỉ cần có thập phương thú hoàng trận gia trì, cho dù tất cả tu luyện giả trong thiên hạ tề tụ ở đạo tràng của Thất Tuyệt Sơn, cũng tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến sự thống trị của nhất mạch hoàng tộc chúng ta. Nếu là người khác làm ra chuyện lật lọng như vậy, cho dù Từ Dương tự mình đồng ý, 8 môn đoàn đội bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Chẳng qua lần này đứng trước mặt tất cả mọi người là Vân Long Thiên Đế, toàn bộ đại lục San Châu tất cả đều là nam nhân đỉnh phong. Trừ phi Từ Dương thật sự tức giận, nếu không coi như bao gồm cả Từ Dương ở bên trong, không có bất kỳ người nào dám cãi lệnh của hắn. Cộng thêm lão rùa đen bên cạnh một mực giật dây, Từ Dương rất rõ ràng, đây căn bản chính là ý của Vân Long Thiên Đế. Cũng không ngại cùng hắn tiếp tục diễn xong vở kịch này, tóm lại rơi vào kết cục hoàn mỹ hôm nay, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Tướng Tôn đại nhân có lời gì ngươi không ngại nói thẳng đi, muốn Từ Dương ta vi phạm lời hứa của mình, ta tuyệt đối không thể làm được, nếu đây là cái giá phải trả khi thực hiện hứa hẹn trên khế ước, vậy ta không còn gì để nói. Tướng Tôn thấy Từ Dương đi thẳng vào vấn đề như vậy, cũng không tiếp tục tạo ra ý nghĩa gì nữa, liền mỉm cười gật gật đầu. Vậy ta liền nói thẳng. hoàn thiện một công việc mà thập phương thú hoàng trận cần là tâm tư thánh thú của cực bắc cấm khu. Nghe thấy bốn chữ cực bắc cấm khu, không riêng gì Từ Dương ngẩn người, mỗi người trong tám đoàn đội, bao gồm cả ngũ vương gia đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, tất cả đều là biểu lộ kinh ngạc. Hai chữ cấm khu đã nói rõ nơi này không giống mấy vực khác. Phải biết rằng từ trước đến nay, Từ Dương bao gồm cả trung vực, trong toàn bộ đại lục châu, ngũ đại lĩnh vực hắn đã trải qua, hơn nữa ở trong mỗi một đại vực đều thành lập lực ảnh hưởng cường đại của mình. Duy chỉ có cực bắc cấm khu này, Từ Dương đến nay chưa từng nhúng tay vào, mà theo truyền thuyết cùng với hiểu biết của Từ Dương đối với cực bắc cấm khu trong khoảng thời gian này, chỗ đó hơn 90% khu vực đều là các loại man hoang cự thú chiếm giữ. Có thể nói, hoàn toàn là thiên hạ thống trị của thú tộc, cũng chính vì vậy cực bắc cấm khu cũng là hoàng tộc trung vực, khu vực duy nhất không triệt để khống chế hoàn toàn. Ở chỗ đó, thậm chí ngay cả cơ cấu chấp pháp đường này cũng không bố trí, bởi vì chỉ cần là cường giả nhân tộc nhập vào trong lĩnh vực này, đều sẽ bị những cự thú man hoang vô tình dẫm đạp phá hủy. Đương nhiên lão Huyền Vũ thiết lập cục diện này chính là vì muốn mượn lực lượng của Từ Dương trợ giúp bọn họ đạt được mục đích trọng yếu hơn. Sau khi Từ Dương nghe được ý nghĩ của thánh thú trong lòng lão Huyền Vũ, trong lòng ngược lại bình thường trở lại. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ Vân Long Thiên Đế và lão Huyền Vũ thiết lập cục diện này có mục đích gì, nói cách khác vốn là bọn họ nguyện cầu Vân Long Thiên Đế, mà trên thực tế chính là Vân Long Thiên Đế mượn cơ hội này, muốn Từ Dương tự mình xử lý. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần bệ hạ có thể thỏa mãn thỉnh cầu của Thất Việt Sơn, để cho những nhân sĩ tu luyện kia tiến vào Thất Việt Sơn, tu hành mở đạo tràng của mình, điều này cầu ta tự nhiên sẽ làm được. Tuy nhiên ta cần có đủ thời gian, nhưng người tu luyện trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, bọn họ cũng không có thời gian dài như vậy để chờ đợi. Vân Long Thiên Đế bắt đầu cười ha hả, đây là thứ mà đương nhiên chấm có thể lập tức viết xuống chiếu thư, mời quần hùng trong thiên hạ tề tựu Thất Việt Sơn mở đạo tràng. Ta tin thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giúp chúng ta làm được, bất quá chấm có thể nói trước, nếu như không lấy được lòng thánh thú, không riêng gì ngươi, những bằng hữu bên cạnh ngươi cũng phải trả giá tương ứng. Đương nhiên một điểm ngươi cần hiểu là, đây cũng không phải chấm đang uy hiếp ngươi, chỉ là một phần nội dung hợp tác của chúng ta. Phải biết rằng lòng thánh thú liên quan trọng đại, không phải người trong hoàng tộc thì không thể biết được bí mật này, mà hiện tại chấm lại đem bí mật trọng yếu nhất của hoàng tộc này nói cho các ngươi biết. Nếu ngươi cuối cùng thay đổi suy nghĩ lấy lòng thánh thú mà ngươi không lấy được, chấm cũng không thể cùng những người luôn giữ lời hứa này nói ra. Nếu ai cũng biết khu vực trung tâm thập phương thú hoàng trận chính là lòng thánh thú, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều phải vì bí mật này mà rung chuyển, trách nhiệm này chúng ta ai cũng không thể đảm đương nổi. Từ Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, bệ hạ cứ việc yên tâm, Từ Dương ta hứa hẹn cho tới bây giờ đều không nuốt lời, lòng giả thánh thú này ta tất sẽ nắm trong tay. Chẳng qua xưa nay ta chưa từng tới cực bắc cấm khu, cần chuẩn bị một thời gian ngắn. Nào ngờ lời này của Từ Dương vừa dứt, Huyền Vũ bên cạnh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ cấm khu cực bắc vô cùng hoàn chỉnh. Có phần bản đồ này chỉ dẫn, nhất định sẽ mang đến cho các hạ thuận tiện thật lớn, theo lão hủ biết, trên đời này hẳn là không có phần giải thích nào kỹ càng hơn cái này. Từ Dương không chút do dự mở tấm bản đồ này ra, phía trên đánh dấu rõ ràng triệt để rung động tất cả mọi người, bất quá bản đồ này cũng bị Huyền Vũ giữ bí mật thi triển. Dưới tình huống không có khu vực tọa độ tương ứng, tấm bản đồ này cũng sẽ không hiện ra toàn bộ nội dung, đồng dạng cũng là dùng làm cơ mật đế quốc tiến hành quy hóa xử lý. Loại thủ đoạn này khiến cho Từ Dương cảm thấy có chút im lặng, nhưng hắn cũng không phải là lần đầu trải qua chuyện như vậy. Lúc trước chính mình mang theo bọn Long Khôn đi tìm bí mật Cửu Long Thiên Kiếp, lấy được bản đồ cũng là loại kết cấu phong bế nửa thức này. Mà trên tấm bản đồ này hiện ra cũng chỉ vẻn vẹn là một ít đánh dấu chỉ có chủ đại lục cùng lối vào cực bắc cấm khu. Vẻn vẹn chỉ chiếm 1/10 vị trí trên toàn bộ địa đồ cực bắc cấm khu, bất quá đối với Từ Dương mà nói đã đủ rồi. 1246, hắn thử xem tầm mắt của Vân Long Thiên Đế vào 12 năm trước. Ít nhất ở hướng nào, có khu vực nào có thể tiến vào cực bắc cấm khu, cùng với phụ cận giao lộ cần phải chú ý một ít chủng tộc cường đại, trên đó đều có đánh dấu rõ ràng. Đa tạ tướng tôn chuẩn bị chiêu thức này, có tấm bản đồ này trợ giúp, ta nghĩ là ta có thể dễ dàng tiến vào lãnh địa cấm khu phía bắc hơn, hoàn thành mục tiêu lần này. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Vân Long Thiên Đế rất hài lòng, tự mình quyết định một chiếu thư ngay tại chỗ, bảo Huyền Vũ tướng tôn xuống chuẩn bị. Sau khi nhìn thấy một màn này, đoàn đội Từ Dương cũng không có ý định lưu lại trong cung điện này nhiều hơn, liền từ biệt Vân Long Thiên Đế, hơn nữa đáp ứng hắn trong vòng 3 ngày nhất định sẽ xuất phát ở trong hiên viên hoàng thành này, thẳng đến cực bắc cấm khu. Trên thực tế cái gọi là 3 ngày chuẩn bị này, đối với Từ Dương mà nói có cũng được hay không? Chẳng qua là thông qua 3 ngày công phu này, hắn cố gắng hiểu rõ thêm một ít bí mật nội bộ hiên viên hoàng thành, hơn nữa tự mình thấy chiếu thư này cáo thiên hạ, đề phòng có chuyện gì khác bí ẩn phát sinh. Một đoàn người sau khi thoát ly đại điện hoàng cung chủ, cuốn đến bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi, duy chỉ có Từ Dương vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh như vậy, căn bản không cảm giác được một chút áp lực nào. Trời ạ, lão đại người thế mà dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bệ hạ như vậy. Tâm thánh thú này vừa nghe liền biết thiên nan vạn khó đều chưa chắc có thể lấy được. Những chấp niệm khốn nhiễu trong lòng chúng ta nhiều năm như vậy cũng hoàn thành dưới sự trợ giúp của lão đại, cho dù có được lại mất đi đối với chúng ta cũng đã có thể hoàn toàn chấp nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói, một khi không lấy được lòng thánh thú này, chỉ sợ phải có tu sĩ phụ thiên hạ. Nhưng Từ Dương căn bản không chỉ suy nghĩ như vậy, thử một chút, thánh thú kia chính là đỉnh cấp thần vật, ngay cả hoàng tộc trung vực cũng tha thiết ước mơ như vậy. Như vậy đối với cực bắc cấm khu mà nói, nhất định là cực khó vạn khó, mới có thể nhìn thấy một lần truyền thừa chí cao, đồ vật quý trọng như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị phá hủy. Chỉ cần hắn không bị hủy diệt triệt để, như vậy đối với ta muốn có được nó cũng không có gì là không thể. Tuy rằng trong lời nói toát ra một loại tư thái khí phách tự nhiên thiên thành kia, triệt để rung động tất cả mọi người của tám đội ngũ, phảng phất Từ Dương và Từ Sinh đến nay mang theo một loại khí chất lãnh tụ, bất cứ khó khăn nào cùng áp chế lực lượng ở trước mặt hắn đều sẽ tự động uể oải đi xuống. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ mới đã tiếp nhận xong, Từ Dương đã không còn nhiều lựa chọn, mà hắn cũng vừa vặn nhân cơ hội này, đi đến khối khu vực cuối cùng mình chưa từng nhúng tay qua ở Đại Lục Phái Châu đi lên một chút. Mặt khác, Từ Dương tựa hồ cũng có hứng thú nồng đậm với thập phương thú hoàng trận mà hoàng tộc trung vực coi trọng như vậy. Vương gia, người có từng nghe nói về bí mật liên quan tới trận pháp này chưa? Vương gia lại lắc đầu khó gặp, người cũng biết trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở lại trong giang hồ, thế lực trên triều cơ hồ đều đã bị đại ca nhị ca loại bỏ sạch sẽ. Rốt cuộc là bọn họ ngày thường cân nhắc kỹ xảo thuật như thế nào? Ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải hôm nay cùng ngươi gặp mặt phụ hoàng, ta thậm chí ngay cả tên trận pháp này cũng chưa từng nghe nói qua. Thoạt nhìn tâm tình lão ngũ tựa hồ không phải cao vọt như vậy, từ lúc đánh vào trong hoàng cung này đi ra, hắn đều có vẻ đặc biệt trầm mặc. Nói thật vương gia ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sâu trong nội tâm của Vân Long Thiên Đế, thật ra đứa nhỏ có khát vọng thành tựu nhất chính là ngươi sao? Nghe được Từ Dương nói vậy, trong ánh mắt ngũ vương gia lập tức dấy lên ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Các hạ giải thích như thế nào? Từ Dương mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Rất đơn giản, gần đây ngươi làm nhiều chuyện như vậy, với tính tình của Vân Long Thiên Đế vốn nên giận tím mặt, trừng phạt nặng nề ngươi. Nhưng hắn cũng không làm vậy, chỉ là tượng trưng cho ngươi trừng phạt nho nhỏ, cũng không có tổn thương đến một tia bổn nguyên nào của ngươi. Đây căn bản không phải là một cử động lo lắng hài tử của mình uy hiếp cha mình nên làm. Mặt khác cũng là một điểm trọng yếu nhất, hắn cũng không bởi vì sự tồn tại của ta mà giận cá chém thất với ngươi, ngược lại kết giao với nhóm người chúng ta cảm thấy kiêu ngạo, ngươi không cảm thấy điểm này rất khác thường sao? Vương gia chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đó là vì hắn có chỗ cần ngươi hỗ trợ, nhiệm vụ này nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Chỉ sợ trong toàn bộ đại lục cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp hoàn thành mục tiêu này, hắn bất quá là nể mặt ngươi, mới không giận chó đánh mèo với ta mà thôi. Lúc này không đợi Từ Dương mở miệng, Tiểu Hoa đã tiếp nhận câu chuyện, mở miệng an ủi ngũ vương gia. Ta cảm thấy không phải như vậy, thử nghĩ một chút, nhiệm vụ này vậy mà rơi vào trên người A Dương, mà hắn lại là người dẫn vào trong hoàng cung. Đồng nghĩa là càng như là một loại khảo nghiệm, nếu như lần này thật sự thành công lấy được thánh thú tâm khải hoàn trở về, như vậy danh vọng và vị trí của hắn nhất định có thể đề cao trên diện rộng toàn bộ hiên viên hoàng thành. Mà theo sự quật khởi của A Dương, đồng thời cũng mang ý nghĩa ngươi và vương gia của trận doanh chúng ta, cũng sẽ có được quyền lên tiếng không gì sánh kịp trong bảy đại hoàng tử. Đến lúc ấy, đại hoàng tử và nhị hoàng tử thế lực quá chấp trưởng cung đình, chắc chắn sẽ bởi vì sự tồn tại của ngài mà nhận lấy uy hiếp cực lớn, mà đến lúc đó, vương gia ngài cũng chính là người được sủng ái nhất trong bảy hoàng tử. Mục đích của hoàng đế bệ hạ tự nhiên cũng đạt tới, hắn một mặt muốn thông qua bồi dưỡng ngài và A Dương đến tận khả năng áp chế đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, một mặt khác cũng có thể để cho nhi tử hắn sủng ái nhất trong lòng mình đạt được vị trí này. Quả nhiên, bông hoa này rõ ràng có thể giúp người ta an ủi hơn Từ Dương, sau khi nàng nói xong, áp lực trong lòng ngũ vương gia lập tức như chút được gánh nặng hoàn toàn biến mất, khóe miệng rốt cuộc nở nụ cười cong. Chỉ mong là như vậy đi, nếu đúng như lời các ngươi nói, như vậy lần tiến vào hoàng cung này, đối với chúng ta mà nói hẳn là cũng là một chuyện tốt. Ba ngày kế tiếp, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng đi chuẩn bị một chút, cùng các ngươi xuất phát. Nhưng mà mệnh lệnh của ngũ vương gia vừa mới hạ xuống, biểu cảm trên mặt Từ Dương lại hoàn toàn thay đổi. Nếu như phán đoán của ta không sai, kế tiếp chúng ta hẳn là không có cách nào đồng hành cùng cực bắc chuyến đi này. Không ngoài dự liệu của ta, đêm ngày mai liên quan đến một phần an bài của đoàn đội chúng ta hoàn toàn mới, liền lấy giọng nói của hoàng đế bệ hạ chiếu thư đưa đến trước mặt chúng ta. Nội dung bên trong hẳn là 8 đoàn đội trở lại thành thị phong đất của mình, mà ta và Tiểu Hoa sẽ được Hoàng đế bệ hạ đích thân sắp xếp một đồng đội hoàn toàn mới. Còn đám đồng đội mới này rốt cuộc là ai? Hiện tại ta còn chưa có cách xác định chính xác, nhưng là muốn thông qua kinh nghiệm của chúng ta dọc theo con đường này phán đoán, hẳn là cũng có thể đoán ra đại khái. Thứ nhất chính là thiếu niên thần thú khống chế thần thú bạch hổ nhất tộc chúng ta gặp được trong núi rừng. 1247, chương thứ 12-14 lưu lại hậu thủ. Còn có một cỗ khí thức cự long đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Khô Phong Hạp, hẳn cũng là trợ thủ đắc lực bên cạnh Hoàng đế bệ hạ. Về phần còn có những người khác hay không, hiện tại ta còn không có cách nào xác định. Mẹ kiếp, sẽ không gấp gáp như vậy chứ. Chúng ta đều là một lão đại chỉnh thể, huống chi chúng ta mặc dù đã đạt thành mục đích của mình, nhưng còn chưa có ý định mỗi người một ngả như vậy. Đám người cua lớn nghe được Từ Dương nói vậy, sắc mặt mỗi người đều lập tức âm trầm vài phần. Bọn họ thật sự không muốn tách rời đùi đứng đầu như Từ Dương và Tiểu Hoa nhanh như vậy. Không còn cách nào khác, theo ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là một loại thủ đoạn giám thị của Hoàng đế bệ hạ, dù sao lòng thánh thú cũng rất quan trọng. Nếu sau khi ta thật sự đắc thủ, cũng không có đưa trở lại Hiên Viên Hoàng Thành, mà là tự mình tính độc chiếm. Cho nên bên cạnh ta tất nhiên phải có tai mắt vì thời bị Vân Long Thiên Đế khống chế hành tung, mà biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là cung cấp giúp đỡ cho ta một cách trắng trợn, đây không thể nghi ngờ là bậc thang hoàn mỹ nhất. Nếu như bên ngoài Vân Long Thiên Đế không có bố trí gì, mà là phái ra một ít ám vệ vụng trộm đi theo bên cạnh ta, một khi bị ta phát hiện, ngược lại sẽ đả thảo kinh xa. Mọi người nghe xong lời nói của Từ Dương, thái độ nửa tin nửa ngờ, tuy rằng Từ Dương nói rất có đạo lý, nhưng nếu cứ để lộ ra nhãn tuyến, chẳng phải là quá mức xấu hổ sao? Nhưng mà mọi người trong 8 đoàn đội thật sự không biết nói gì, còn chưa chờ mọi người đi ra quảng trường cung điện rộng lớn này, trước mắt liền đột nhiên xuất hiện 4 bóng người. Tiểu tử đứng ở vị trí thứ hai kia bắt mắt nhất, chính là thiếu niên Bạch Hổ Lang đã từng đối mặt với mọi người. Người thứ nhất bên trái thân mặc trường bào màu xanh, hình dáng thập phần anh tuấn, dưới dáng vẻ cao lớn thẳng tắp, phối hợp với một khuôn mặt bướng bỉnh không thuần, để người này có vẻ khí chất tương đối đặc biệt. Đáng nhắc tới là, cách ăn mặc quần áo của gia hỏa này cũng tương đối xuất chúng, trên cánh tay trái còn treo một cái đầu rồng màu xanh. Người thứ ba là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ yêu dị, chỉ có điều nàng che mặt, không có cách nào thấy rõ dung nhan thật sự của nàng. Với dáng người này của nàng cùng với loại khí chất trên người tán phát ra, cũng tuyệt đối là mỹ nhân nhất đẳng, không kém hơn so với khuynh thành phu nhân Tiểu Hoa bên người Từ Dương. Mà lão đầu bên phải, mọi người cũng tương đối quen thuộc, chính là Huyền Vũ Tướng Tôn. Bất quá đáng nhắc tới là Huyền Vũ Tướng Tôn bởi vì thân phận đặc thù, bản thể chân chính của hắn cũng không thoát ly đạo này trước mắt Hiên Viên Hoàng Thành, xuất hiện chỉ là một đạo phân thân của hắn. Nhưng dù vậy, cường độ thực lực mà đạo phân thân này có thể đạt tới cũng tương đối đáng sợ, đủ để nhìn ra thực lực chân chính của Huyền Vũ Tướng Tôn kia đến cùng là kinh người cỡ nào. Mà trong tay hắn cũng cầm mấy phần chiếu thư trực tiếp trước mặt mọi người đọc lên, nội dung cụ thể chính là an trí mỗi người trong 8 môn đội. Chẳng những lúc trước nói đến trên cơ sở, để cho gia tộc những người này khôi phục danh dự, còn có thành bảo chuyên môn phong địa của bọn họ, thậm chí ngay cả trong 8 người bọn họ mỗi người đều được ban thưởng tước vị nhất định. Tuy rằng an bài như vậy tuyệt đối có thể thỏa mãn dục vọng mỗi người, nhưng nội tâm mọi người chân chính thất lạc thì vẫn không có cách nào đền bù. 4 bóng người trước mắt này đều phóng ra khí tức cường đại hơn xa đám người trong 8 đội ngũ môn phái, không hề nghi ngờ bọn họ đến chính là để thay thế mình, đi theo Từ Dương tiến về cấm khu cực Bắc. Chẳng qua đám người đoàn đội 8 môn mặc dù có chút không muốn với lão đại, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng nơi như cực Bắc cấm khu, trình độ thực lực hiện tại của bọn họ cũng không thể xâm nhập. Quan trọng nhất là địa bàn của các cự thú man hoang bài xích khí thức của cường giả nhân tộc xuất hiện, nếu quá nhiều người thì không tiện để đám người Từ Dương hành động. Nội dung của phong chiếu thư thứ hai chủ yếu là an bài cụ thể đối với tu sĩ toàn thiên hạ tề tụ thất tuyệt sơn, tất cả đều phù hợp với kế hoạch của Từ Dương. Sau khi tuyên đọc xong 2 tấm chiếu thư này, Huyền Vũ Tướng Tôn tiến lên một bước, mỉm cười với đám người Từ Dương. Hoàng đế bệ hạ cân nhắc liên tục, quyết định phái ra 4 người chúng ta đi theo bên cạnh Từ Dương các hạ, giúp ngài cùng tiến về cấm khu cực Bắc. Kỳ thật trước đó, 4 người bọn ta, Từ Dương các hạ đã có lĩnh giáo ít nhiều. Tuy rằng giữa chúng ta còn không quá quen thuộc, nhưng chúng ta có thể cam đoan, trong lúc đi tới chiến trường cấm khu cực Bắc, tất cả mệnh lệnh liên quan đến chiến trường đều do một mình Từ Dương các hạ hạ đạt. 4 người chúng ta cũng nhất định sẽ tuyệt đối tuân theo ý chỉ của ngài, tuyệt đối không có một tơ một hào nào chống lại. Lúc cần thiết, thậm chí chúng ta có thể dùng tính mạng của mình để bảo đảm Từ Dương các hạ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Đương nhiên xin tha thứ cho chúng ta nói trước, nếu thành công lấy được lòng thánh thú, các hạ lại không dựa theo kế hoạch ban đầu, lập tức hộ tống trở lại Hiên Viên Hoàng Thành. 4 người chúng ta đương nhiên cũng có thủ đoạn khác để làm, mặc dù thực lực của mình còn xa mới là đối thủ của các hạ, nhưng nếu muốn đồng quy vu tận với các hạ, vẫn có thể làm được. Từ Dương ngoài miệng không nói gì, trong lòng quả thật không nhịn được cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng với ta đồng quy vu tận. Đúng là không biết tự lượng sức. Đương nhiên tất cả những chuyện phát sinh trước mắt này đều dựa theo tình huống Từ Dương vừa mới dự đoán tới, mặt bên cũng có ấn chứng năng lực sự việc như thần, cũng là để cho Ngũ Vương gia khen không dứt miệng. Xem ra A Dương các hạ so với ta có thể đọc hiểu tâm tư của Phụ Hoàng hơn nhiều. Nếu không phải là người trong giới tu luyện, chỉ sợ A Dương các hạ càng thêm thích hợp thay thế Thất Đại Vương Hầu chúng ta, trở thành người kế thừa đế quốc tương lai. Lời này Vương gia đương nhiên chỉ có thể thông qua tinh thần và Từ Dương tiến hành trêu chọc nhau. Đương nhiên không thể nói những lời này trên mặt được. Bất quá chuyện này không ảnh hưởng chút nào tiết tấu phát triển trước mắt, đám người tám môn đoàn đội chuyên môn an bài nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành, đêm hôm đó liền rời khỏi nội bộ Hoàng Thành, tiến về phong địa của mình. Hơn nữa trước khi đi, mỗi người đều cùng Từ Dương Tiểu Hoa đưa ra ước định, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi cực Bắc, nhất định phải đến đất phong của bọn họ làm khách. Dù sao những người này nâng đỡ lẫn nhau, cũng đã trải qua một đoạn thời gian, ở trong chiến trường bồi dưỡng ra tình cảm vĩnh viễn là thứ thuần túy nhất. Đưa mắt nhìn xe của tám môn đoàn đội, suốt đêm rời khỏi Hiên Viên Hoàng Thành, sắc mặt Từ Dương và Tiểu Hoa rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Theo một đạo tâm niệm của Từ Dương phóng xuất ra, bốn vị trợ thủ trên danh nghĩa này, trên thực tế đồng thời nhãn tuyến huyễn hóa đến trước mặt mình. Chư vị, xem ra chúng ta cũng không phải là lần đầu gặp mặt. Nếu như phán đoán của ta không sai, người lúc trước đánh cờ với ta ở Khô Phong Hạp, hẳn là Thanh Long phải không? Người trẻ tuổi tuấn lãng kia mỉm cười gật đầu, đối với Từ Dương hắn thủy chung bảo đảm có một tia tôn kính và khách khí nên có, một là bởi vì quan hệ song phương trên dưới đã sớm được Vân Long Thiên Đế xác định, bốn người này chính là phục vụ cho Từ Dương cùng một lúc hoàn thành nhiệm vụ. 1248, đoàn thứ 12 chương 4 xây dựng tân đoàn. Mặt khác, lúc trước Thanh Long cùng Từ Dương hoàn thành đánh cờ trên không trung, sau đó ở sâu trong nội tâm đối với Từ Dương vui lòng phục tùng. Thanh Long này rất cao ngạo, nhưng một khi hắn trên cờ đạo thua một người nào đó, nhất định sẽ coi người này là người tôn kính nhất đời mình. Đồng dạng cũng là người chấp nhất muốn chiến thắng mục tiêu tối hậu của đối phương trong cờ đạo, từng người trở thành mục tiêu của hắn lúc trước, cuối cùng đều bị Thanh Long đánh bại, mà trước mắt Từ Dương là mục tiêu duy nhất của hắn, cũng là đối tượng duy nhất đáng giá để truy đuổi. Thiếu niên Bạch Hổ này không cần giới thiệu nhiều nữa, trước đó dẫn theo toàn bộ đội ngũ Bạch Hổ thần thú ngăn cản Từ Dương tiến lên, chính là tác phẩm của tiểu tử này. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn, thế nhưng bên trong toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều hắn lại có địa vị tương đối. Trên thực tế bốn người trước mắt này chính là một trong những lá bài tẩy của Vân Long Thiên Đế, cũng là tồn tại có phong hào tứ đại thánh thú. Thuật phân thân của Huyền Vũ Tướng Tôn tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ngay cả ta cũng là khâm phục không thôi, duy chỉ có cô nương này, để ta đoán thử, chẳng lẽ là có liên quan đến Chu Tước. Trong ánh mắt nữ tử này như ẩn chứa toàn bộ xuân thu, vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn nhau, liền có thể làm cho thiên hạ bất luận nam nhân nào làm cho say mê thần hồn, đương nhiên trong này tự nhiên không có Từ Dương. Mỗi một nữ nhân đi theo Từ Dương, hầu như đều là tuyệt mỹ trên thế gian, xa không nói, mà dung mạo Tiểu Hoa bên cạnh cũng đủ để dùng tuyệt thế vô song để hình dung. Bởi vậy mỹ mạo đơn thuần sớm đã sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì với tâm trí của Từ Dương, chỉ là nữ nhân này ngồi trên mặt, từ đầu đến cuối chưa từng nói ra một câu, cũng khiến cho nàng lộ ra hết sức thần bí, cũng tràn đầy câu chuyện. Bất quá Từ Dương hiển nhiên trước mắt cũng không có muốn hiểu rõ đối phương, nếu đối phương không muốn biểu đạt, chính mình cũng không muốn hỏi nhiều hơn. Hiện tại sự tình trong tay cũng đã rất bận rộn, các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai lúc này, chúng ta đúng giờ xuất phát trong nội bộ Hiên Viên Hoàng Thành. Bốn bóng người đồng thời ôm quyền với Từ Dương, sau đó hóa thành bốn luồng sáng hoàn toàn biến mất. Vì tránh né bốn người giám thị, Từ Dương trực tiếp thông qua phương thức tinh thần giao lưu cùng Vương Gia và Tiểu Hoa triển khai trao đổi. Tiếp theo ngươi còn có kế hoạch gì sao? Hiện tại ta có chút hoài nghi Phụ Hoàng muốn thông qua phương thức như vậy đem ta và ngươi tạm thời tách ra, nếu như ta theo ngươi cùng đi cực Bắc, như vậy những chuyện ở Trung Nguyên đại địa này, ta đều không có cách nào tham dự theo. Nhưng nếu ta không đi chung với ngươi, như vậy không hề nghi ngờ gì nữa sẽ chặt đứt một cánh tay phải của ta, tiếp theo ta cũng sẽ như đi trên băng mỏng. Từ Dương yêu cầu hiệu suất ngươi đương nhiên không cần đi cùng với chúng ta, Thất Tuyệt Sơn chính là chỗ dựa tốt nhất để ngươi sống. Hiện tại hắn đã là của ngươi, tất cả quần hùng trong thiên hạ đều sẽ vì ngươi sử dụng. Về phần ngươi định khống chế như thế nào, làm sao co lòng vòng trong đó, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Khi Từ Dương nói ra những lời như vậy, Vương gia lúc này mới hiểu ra. Trời ạ, ngươi đừng nói với ta, ngay từ đầu ngươi đã làm xong dự định chu toàn như vậy. Ngươi sở dĩ yêu cầu cùng ta vào cung gặp mặt Phụ Hoàng, là vì giúp ta trải xong một đường lui này, vẫn là nói ngươi đã sớm dự đoán được Vân Long Thiên Đế, để cho ngươi đi giúp hắn làm việc. Trên mặt Từ Dương nở nụ cười, trên thực tế, một đường đi Vân Long Thiên Đế đã không chỉ một lần tỏ rõ thái độ của mình, ta vẫn giữ nguyên câu nói kia. Nếu hắn không muốn chúng ta tiến cung gặp hắn, hắn có 100 loại phương pháp có thể làm được điều này. Nhưng một đường đi hắn lại đều nhìn chúng ta mở cánh ly, điều này nói rõ hắn đã sớm có dục vọng nhìn mặt chúng ta. Nhưng ngươi làm con trai mình muốn nhận Triệu Kiến, chuyện tùy thời tùy chỗ. Nhưng ta lại khác, đây là cơ hội duy nhất giữa ta và hắn dựng lên cây cầu tiến hành câu thông lẫn nhau. Cho nên hắn mở gù cho ta, liền nhất định là trên người ta có mưu đồ gì đó. Nếu không phải muốn trừ khử ta, cảm thấy uy hiếp đối với ta, vậy nhất định là muốn lợi dụng giá trị trên người ta. Bởi vậy trước khi tiến vào hoàng cung, ta đã đoán được phụ hoàng ngươi muốn cầu ta có chuyện, mà ta cũng vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Một mặt mượn cơ hội gặp mặt thấy phụ hoàng ngươi, đem tất cả tu sĩ trong thiên hạ an bài một phen. Một phương diện khác cũng là vì ngươi dựng nên một hậu thuẫn đủ cường đại, Thất Tuyệt Sơn đã từng là lá bài tẩy mạnh nhất của tứ hoàng tử. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta muốn cho tấm lá bài tẩy này trở thành một thanh vũ khí cường đại nhất trong tay ngũ vương gia ngươi. Có Thất Tuyệt Sơn ở đây, mặc kệ chúng ta đi bao xa, an toàn của ngươi cũng không cần lo lắng. Bằng vào cổ tay và năng lực của ngươi, muốn khống chế ý chí của các tu sĩ thiên hạ Thất Tuyệt Sơn này vẫn có thể dễ dàng làm được. Lúc này nghe Từ Dương nói một phen xuất phát từ đáy lòng mình như vậy, ngũ vương gia có thể nói là ngũ vị tạp trần phức tạp đến cực điểm, một mặt hắn khiếp sợ bởi năng lực cổ tay cùng ánh mắt và nhãn giới khống chế thế cục của Từ Dương. Về phương diện khác hắn cũng là vì sự chân tình đối với Từ Dương mà phát ra cảm động từ đáy lòng. Phải biết rằng ở nhà vương hầu làm gì có tình cảm. Nhưng hôm nay hắn lại thấy được hình tượng thật lòng dẫn đường cho mình trên người Từ Dương. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi không giống bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, càng giống một trưởng giả, đạo sư của ta. Mà ta lại càng giống đệ tử của ngươi hơn. Từ Dương nghe vương gia trêu chọc như vậy, không nhịn được cười lắc đầu. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, chỉ cần dựa theo ta sớm đã làm xong mưu đồ với ngươi, tiến hành từng bước là tốt rồi. Tiến vào khu vực Thất Tuyệt Sơn, mặc kệ đại hoàng tử và nhị hoàng tử có thủ đoạn gì, bọn họ cũng không có khả năng uy hiếp đến ngươi. Càng quan trọng hơn là, bây giờ trận pháp phong ấn Thất Tuyệt Sơn đã mở ra, tất cả nội tình linh khí đã là trạng thái sung mãn nhất. Ngươi ở nơi đó tu luyện tỉ mỉ, trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực của mình một cách tốt, đối với việc sau này cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù sao ngươi đã thấy qua thực lực của Vân Long Thiên Đế, nếu ngươi có tâm tư thay thế vị trí của hắn, như vậy thực lực của ngươi nhất định không thể yếu hơn hắn quá nhiều. Nếu không, cho dù ngươi có đoạt được vương vị cuối cùng, cũng không có ý nghĩa gì thực chất, tại đại lục này nếu như không có đủ thực lực làm nội tình, cuối cùng vẫn không có cách nào ngồi vững vị trí của mình. Vương gia nhẹ nhàng gật đầu, được, ta và ngươi từ biệt, ta cũng không trì hoãn ngươi chuẩn bị nữa, nhớ kỹ lời ta nói, mặc kệ có gì cần, tùy thời tiến hành giao lưu với ta về linh hồn. Ngũ vương gia cũng là người phóng khoáng, không làm nhiều lời vô nghĩa, hóa thành một luồng sáng, biến mất trước mắt hai người Từ Dương. Từ Dương và Tiểu Hoa kết bạn đồng hành, chậm rãi đi vào trong hoàng thành này. Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng hỏi thăm, xem ra một đoạn hành trình mới lại sắp bắt đầu, ngươi có tính toán với bốn tai mắt kia gì không? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã đến thì an toàn, những tai mắt Vân Long Thiên Đế phái tới kia nhất định là do chúng ta tuyệt đối không thể làm chuyện quá tuyệt tình. Nếu không thì trong lòng Vân Long Thiên Đế cũng sẽ không an tâm, nếu chúng ta đã sớm mất đi sự tín nhiệm của hắn, đối với hành động tiếp theo của chúng ta sẽ không là chuyện tốt gì. Hơn nữa, hiện tại ngũ vương gia và tám đội ngũ của tám môn phái đều đã rời khỏi bên cạnh chúng ta. Lấy thủ đoạn của Vân Long Thiên Đế, muốn kiềm chế chúng ta cũng là chuyện dễ dàng. 1249, chương thứ 12-14 phá băng mà vào. Ngày thứ hai, bốn đại thần thú sứ giả đều dựa theo thời gian quy định hôm qua của Từ Dương, không kém chút nào xuất hiện ở bên cạnh hai người Từ Dương. Có đôi khi bọn họ biểu hiện trước mặt Từ Dương và Tiểu Hoa giống như bốn cỗ máy, trầm mặc ít nói, lại tự mình mang theo cảm giác thần bí khác. Mặc dù nói có thể nghe lệnh hai người Từ Dương hai người, nhưng tóm lại có thể cho người ta một loại cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng có đôi khi, bốn người này sẽ dùng phương thức của mình biểu đạt cảm xúc trong lòng mình. Trong quá trình tiến về nơi man hoang cực bắc này, Từ Dương và Tiểu Hoa đại khái đối với tính tình bốn người này cũng có trình độ giải hòa cùng tìm tòi nhất định. Sau khi tiểu tử Thanh Long này đánh lên xe ngựa chỉ làm một chuyện, đó là nghiên cứu kỳ đạo. Tựa hồ tất cả sắc thái của thế giới đối với hắn mà nói đều không có một chút quan hệ nào, hắn tình nguyện đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đều đầu nhập vào trong ô vuông tung hoành trước mắt này, đánh cờ có lẽ chính là phương thức tiêu khiển duy nhất của Thanh Long. Đương nhiên gia hỏa này hiểu rõ nhất về tiềm lực của Từ Dương, thỉnh thoảng còn đột nhiên mở miệng thỉnh giáo Từ Dương mấy chiêu, sau đó lại tiếp tục nắm chặt hai tay trắng đen, một lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên bàn cờ, trầm mặc lại thêm mấy ngày. Thiếu niên bạch hổ kia rõ ràng muốn vui mừng vài phần, hình dáng hoàn toàn khác với lúc đoàn đội Từ Dương lúc ban đầu gặp hắn. Tiểu tử này chính là một thiếu niên thuần túy, đối với một số chuyện chung quanh đều duy trì một trái tim hiếu kỳ, nhìn hắn tựa như chính là nhìn một ngôi sao đang từ từ bay lên, một sinh mệnh mới tràn ngập sức sống. Có lẽ đây mới là dáng vẻ một thiếu niên nên có. Ngẫu nhiên tiểu gia hỏa này còn có thể cùng tiểu hoa nằm ở ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ra bên ngoài, mênh mông vô bờ Bắc Đại Địa. Phân thân của Huyền Vũ, nên xem như là một gia hỏa nói chuyện nhiều nhất trong đoàn đội. Tài ăn nói rất tốt, kiến thức uyên bác, thỉnh thoảng tiểu lão đầu này còn có thể cùng Từ Dương nói chuyện trời đất. Cũng coi như là giải buồn cho song phương, không đến mức khiến bầu không khí của cả đội quá mức nặng nề. Trong những ngày này, Từ Dương cũng là từ trong miệng lão gia hỏa này, biết được một ít kỳ văn dị sự có liên quan tới toàn bộ đại lục Ly Châu trước kia chưa từng nghe thấy. Cũng coi như là để cho Từ Dương tiến thêm một bước hiểu rõ thế giới này, bất quá lão đầu này vẫn có nguyên tắc của chính mình. Đại Phàm hỏi đến chuyện cùng Hiên Viên Hoàng Thành, cùng với một ít chuyện quá mức bí mật giữa Vân Long Thiên Đế, hắn luôn luôn thận trọng nói, rất xảo diệu chuyển hướng lời nói qua nơi khác, lại không đến mức làm tổn thương mặt mũi của Từ Dương. Mà từ đầu đến cuối dọc theo con đường này Thủy Chung cũng chưa từng mở một lần, không nghi ngờ gì chính là thiếu nữ áo đỏ che mặt kia. Nàng luôn luôn mang vẻ mặt yêu thương tựa vào góc xe ngựa, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì. Từ Dương đã từng mấy lần có ý định ám chỉ Huyền Vũ phân thân, kể cho mình nghe sự tình có liên quan đến thiếu nữ này, nhưng mà Huyền Vũ cũng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Không biết hắn có rõ ràng hay không, hay là không muốn nói, tóm lại là như vậy. Gió đã ngừng ở nơi này, Từ Dương cũng không hỏi sâu hơn. Đương nhiên Từ Dương không phải có suy nghĩ không an phận đối với cô nương xinh đẹp của người ta, hắn cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Quan trọng là trong mắt Từ Dương, hiện tại mọi người là một đoàn đội, vậy nhất định phải có một quá trình hiểu biết lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Nếu như giữa hai bên còn là một loại tư thái lãnh đạm như vậy một khi nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, giữa mỗi người căn bản không có khả năng có sự phối hợp hoàn mỹ hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đối với toàn bộ lực chiến đấu tổng hợp của đoàn đội. Không ai nghĩ đến, thời gian tiến về man hoang ở cực Bắc gần một tháng, đều là như vậy bình tĩnh lại nhàm chán vượt qua. Một tháng sau, xe ngựa đi tới đình chỉ nhịp nhàng, đoàn đội mọi người nhao nhao xuống xe ngựa. Huyền Vũ phân thân chuyển động la bàn trong tay, sau khi xác định phương hướng không sai, tất cả mọi người đều nhìn vào trước mặt, tầng băng này ngang dọc kéo dài gần vạn dặm. Theo truyền thuyết, phân giới tuyến giữa cực Bắc man hoang và chủ đại lục là một tầng băng cứng vạn dặm, không ai biết tường băng này hình thành như thế nào. Nhưng hắn lại trở thành một đạo lạch trời khó có thể vượt qua giữa cách cực Bắc man hoang cùng toàn bộ đại lục Sạn Châu. Hôm nay vừa nghe đồn quả nhiên không giả, không hề nghi ngờ, đạo băng tầng cực lớn này có thể dùng từ tốt xem ra, không riêng gì kéo dài vô tận nhìn không thấy điểm cuối, ngay cả độ cao cũng đạt đến mấy ngàn thước. Nếu là người bình thường nhìn thấy, tầng băng này ngăn cách căn bản không phải là hai khu vực mà là hai thế giới. Mấy người các ngươi vì sao cũng kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ cũng là lần đầu tiên các ngươi tiến vào cực Bắc man hoang sao? Tiểu Hoa đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng, nàng dường như từ trên mặt bốn người này cũng nhìn ra cảm giác cực độ lạ lẫm với nơi này. Lời trả lời này cũng không phù hợp với phán đoán ban đầu của nàng và Từ Dương, nhưng mà câu trả lời của Huyền Vũ phân thân lại khiến cho Từ Dương và Tiểu Hoa giật nảy mình. Không riêng gì toàn bộ hoàng tộc trung vực chúng ta, ngoại trừ bệ hạ, không có người nào đi tới vùng đất man hoang cực Bắc. Mà một phần địa đồ lúc trước ta đưa cho Từ Dương các hạ, trên thực tế cũng là bệ hạ ban cho ta, đó là tấm địa đồ hắn dùng kinh nghiệm của mình vẽ ra. Nghe thấy nhận thức như vậy, Từ Dương nhịn không được âm thầm cảm khái. Đồng thời trong lòng cũng có thêm một phần cảnh giác, chẳng biết tại sao, Từ Dương cảm thấy hành trình tới cực Bắc lần này không đơn giản như bề ngoài. Có lẽ chính là một cái bẫy thật lớn. Chỉ là hiện tại nói những điều này đều không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có bản thân dẫn dắt những đoàn đội này tiến vào bên trong man hoang chân chính mới có thể thấy rõ tất cả. Một nhóm 6 người đi tới trước mặt tầng băng mênh mông cao vút trong mây trắng này, dưới sự so sánh giữa tầng băng, những người này có vẻ đặc biệt nhỏ bé, như là con kiến hôi. Bất quá nếu so sánh, năng lượng bé nhỏ không đáng kể như vậy, cho dù là băng tầng mênh mông trước mắt, cũng không có cách nào ngăn cản nó. Quả nhiên, Từ Dương cũng không có do dự nhiều hơn vào lúc này, chậm rãi thò tay phải ra, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên cường đại không gì sánh được. Một mặt Từ Dương cũng không vội đánh nát triệt để tầng băng mênh mông này, lấy thực lực của hắn cũng không phải không thể làm được. Mặc dù cỗ lực lượng này thần bí khó lường, nhưng trước mặt lực lượng áp chế hết thảy thần linh tuyệt đối mạnh mẽ, bất luận cái gì che giấu đều không đáng nhắc tới. Nhưng Từ Dương cũng không lập tức bộc phát ra lực lượng chân chính của mình, mà là thông qua phương thức như vậy cảm giác lực lượng lưu động cùng với trạng thái thuộc tính trong tầng băng này, từ đó xác định được nhân quả do tầng băng mênh mông này hình thành. Đáng tiếc là Từ Dương không tìm được đáp án trong khát vọng của mình. Bởi vì hắn phát hiện lực lượng bản nguyên trong lòng bàn tay mình lưu động ra, sau khi tiếp xúc tầng băng mênh mông này, có thể trong thời gian ngắn nhất bị khí tức bên trong tầng băng này đông lại hoàn toàn, cuối cùng hướng đi biến mất. Nói cách khác, tầng băng này tựa hồ đang bị một loại năng lực phân giải thôn phệ cường đại, đối với bất kỳ loại lực lượng bản nguyên nào đều có trình độ hấp thu nhanh nhất, luyện hóa thành đặc tính hư vô, mà cái này tựa hồ cũng là nguyên nhân lúc đầu lớp băng cuồn cuộn này hình thành. 1250, chương thứ 1025, Man Hoang Thú Tộc Cường Đại. Trong mắt Từ Dương, vô số năm trước, cũng chính là niên đại tầng băng này mới vừa mới bắt đầu ngưng tụ, nơi này căn bản không có bức tường băng to lớn hùng hồn như trước mắt, mà là lúc đầu bị trải ra một đạo pháp trận thôn vệ đủ cường đại. Dựa theo phán đoán trước mắt của Từ Dương, người thiết kế bộ pháp trận này thực lực hẳn là cường đại tới cực hạn, đạt tới trình độ toàn bộ đại lục xóa âm châu có thể chịu tải lực lượng trần nhà, không hề nghi ngờ người này 89/10 hẳn là vân vong cơ kia. Nhưng nghĩ như vậy vấn đề cũng tới, vân vong cơ tồn tại cỡ nào? Toàn bộ đại lục san hô châu đều là sản phẩm của hắn. Phóng tầm mắt ra, toàn bộ đại lục Bích Châu bị chia làm 5 đại bộ phận, vậy vì sao chỉ có mấy bản khu vực man hoang này được hắn thiết chí một đạo bình chướng tự nhiên như vậy? Hắn làm như vậy với phán đoán của Từ Dương, nhất định là đang che giấu cái gì đó, hoặc là nói vân vong có đại bí mật gì đó, phong ấn ở cực bắc man hoang. Sau đó dùng đạo cắn nuốt pháp trận này trải qua nhiều năm tháng hình thành tường băng thật lớn, để toàn bộ man hoang cùng chủ đại lục ngăn cách. Từ đó vĩnh viễn bảo tồn bí mật này, đây là trước mắt Từ Dương căn cứ đạo tường băng này tồn tại cùng hình thành sơ bộ suy diễn ra. Từ Dương cũng không tiếc rẻ nội dung phán đoán của mình, trực tiếp nói toàn bộ những ý nghĩ này cho mọi người nghe, cũng không có thông qua phương thức tinh thần truyền lại một mình cùng hưởng với Tiểu Hoa. Theo Từ Dương thấy, từ giờ phút này, mọi người hẳn là một đoàn đội hoàn chỉnh thật sự, giữa lẫn nhau không cần nghi kỵ. Sau khi nghe được Từ Dương phán đoán như vậy, tứ đại sứ giả vẫn như cũng là biểu tình của riêng mình. Ngược lại tiểu tử Thanh Long này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lực lượng của các hạ có thể đột phá được tầng băng phong ấn này hay không? Hay là nói cần bốn người chúng ta hợp lực ra tay? Từ Dương khẽ cười lắc đầu, muốn hóa giải tầng băng này cũng không phải là việc khó gì, chúng ta chỉ cần ở trong đó khu vực tương đối mỏng manh, sau đó thông qua một lỗ hổng là có thể tiến vào bên trong cực bắc man hoang. Từ Dương vừa nói xong, liền bắt tay vào tiến hành quá trình mở thông đạo này. Chỉ một ý nghĩ, lực lượng thủy thuộc tính trong lòng bàn tay Từ Dương bắt đầu xuất hiện. Phải biết rằng nước chính là băng mẹ, thuyết pháp này cũng không quá đáng, bất kỳ lực lượng băng thuộc tính nào cũng có thể chuyển hóa thành bản nguyên thủy thuộc tính thuần túy nhất. Mà Từ Dương vừa vặn chính là người thừa kế duy nhất của lĩnh vực hải thần, mặc kệ ở bất kỳ vị diện đại lục nào, đều có thể khống chế lực lượng thủy thuộc tính đến mức tận cùng. Quầng sáng màu xanh lam trong lòng bàn tay Từ Dương không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khống chế lấy lòng bàn tay Từ Dương làm nguyên điểm, phóng xạ ra phạm vi 100 mét chung quanh. Quang mang thủy lam ở trong khu vực này không ngừng cường hóa, ăn mòn tất cả khí tức băng thuộc tính trong khu vực này, khiến nó trở nên mềm yếu đi một chút. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 5 phút, sau đó đột nhiên nghe một tiếng nứt nẻ, bình thường truyền ra. Từ Dương mạnh mẽ thu trưởng, lợi dụng tinh thần lực cường đại khống chế hải thần lĩnh vực, sinh ra tác dụng trong phạm vi 100 mét này. Tất cả khí tức băng thuộc tính đã hòa tan thành thủy nguyên tố đều bị tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt nhanh chóng diệt vong, lộ ra một cái lỗ hổng cực lớn phạm vi 100 mét. Nháy mắt khi lỗ trống xuất hiện, Từ Dương lập tức ra lệnh cho mọi người. Tứ đại sứ giả lập tức bay lên trời, thuận theo thông đạo to lớn phạm vi 100 mét này bắt đầu đi tới. Sở dĩ hắn mở thông đạo này ra quy mô khoảng 100 mét, là vì Từ Dương đã sớm dự đoán ra lực lượng thôn vệ của pháp trận này, cường đại cỡ nào. Mặc dù có lỗ hổng xuất hiện, cũng sẽ lập tức thông qua hấp thu nguyên tố lực trong không gian chung quanh, tiến hành bù đắp cho toàn bộ băng tuyết. Cơ chế giống như đúc với cơ chế truyền tống pháp dưới địa lao khuynh nhân thành lúc trước, thông đạo này cũng sẽ không duy trì quá lâu. Bởi vậy thời gian cho mọi người thông qua cũng tương đối có hạn, biết được điểm này mới đem cửa thông đạo này tận khả năng chế tác lớn hơn một chút, diện tích 100 mét cũng đã đủ 6 người thông qua. Bất quá trong giây lát, tứ đại sứ giả liền hóa thành 4 đạo lưu quang biến mất trước mắt mọi người, thành công đến khu vực man hoang bên kia thông đạo này. Sau đó Tiểu Hoa và Từ Dương sóng vai nắm tay, cuối cùng ngay một khắc trước khi thông đạo này sắp đóng lại, cũng vững vàng rơi vào nội vực. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đám người vừa mới thông qua tầng băng kết giới mênh mông này, đi tới nội bộ cực bắc man hoang đại lục chính thức, thủ ở chỗ này không biết bao lâu đám hung thú trước mắt đã phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Nguyên nhân rất đơn giản, Từ Dương mở ra khu vực tương ứng với thông đạo truyền tống, lại chính là huyệt động của một cự thú man hoang. Mà những cự thú này hiển nhiên đều là cùng một chủng tộc, trên bản đồ này cũng có đánh dấu rõ ràng, tên là cự nghĩ. Trời ạ, rõ ràng có nhiều hung thú khổng lồ như vậy thủ hộ ở chỗ này, là chúng ta chọn sai tiến vào điểm sao? Hay là nói toàn bộ khu man hoang tất cả đều là địa điểm bị những hung thú đáng sợ này bao trùm đây? Thiếu niên Bạch Hổ mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt. Tiểu tử này ở trong tuổi này của hắn tuyệt đối là xuất loại tài ba, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng nhìn khắp tu tiên giới, xem ra tiểu tử này vẫn thuộc về trong trường kỳ. Đột nhiên đối mặt với nhiều hung thú cự nghĩ to lớn như vậy, làm sao hắn có thể thích ứng được với những hung thú trước mắt này? Mỗi một con cự nghĩ đều có hình thái giống như kiến, bất quá hình thể của bọn nó lớn hơn ngàn vạn lần so với con kiến bình thường. Những con kiến lớn trước mắt này, tùy tiện một con đều lớn cỡ một con trưởng thành. Mà giờ khắc này, trước mặt mấy người Từ Dương tổng cộng có hơn 100 con kiến lớn, bọn họ đã sớm phát hiện ra đám người Từ Dương cưỡng ép thông qua hành động của tầng băng, liền sớm vây quanh trước mặt đạo truyền tống thông đạo này, chờ đợi mấy kẻ xâm nhập man hoang này hiện thân. Ha ha, chúng ta đã chờ ở chỗ này lâu rồi, không thể tưởng được đột phá vào lại là mấy con côn trùng nhỏ bé các ngươi, thật là khiến cho chúng ta thất vọng. Vốn chúng ta còn tưởng rằng có thể ăn no một bữa, gia hỏa thật không dễ gì chờ đến xâm lấn khu vực man hoang cực bắc chúng ta, còn tưởng các ngươi có thể cường đại đến mức nào. Kết quả lại là ngay cả một bữa cơm của chúng ta cũng không bằng, quá không thú vị. Lời nói vừa rồi cũng chính là từ trong miệng của hắn nói ra, trong lời nói, hai cây xúc tu to lớn trên đầu hắn còn theo bản năng run rẩy. Đầu cầm một con kiến lớn màu nâu xám kia, xem ra màu sắc có chút bất đồng với tộc đàn khác, hẳn là thủ lĩnh bộ tộc này. Những cự thú này không chỉ có thể đầu độc, chỉ số thông minh của bọn họ cũng tương đối cao, hầu như so sánh với nhân tộc cũng không có bất kỳ yếu thế nào đáng nói. Lại phối hợp với nhục thân khổng lồ của bọn họ, lực lượng cuồng bạo nguyên thủy phát tiết, cơ hồ tùy tiện một con kiến lớn đặt ở khu vực chủ đại lục đều có thể trở thành tồn tại hủy diệt một phương. 1251, chương thứ 15, Pháp tắc đại địa. Ta nghĩ là ta có chút hiểu được, vì sao Vân Vong Cơ lúc trước sẽ thiết lập một đạo thôn vệ pháp trận như vậy, cũng không phải là tại nơi này giấu giếm bí mật gì. Mà là lo lắng đại lục Diêm Châu do mình sáng tạo ra trở thành đại lục man hoang, những hung thú này kinh khủng cỡ nào. Nếu đem bọn chúng để vào khu vực chủ đại lục, như vậy toàn bộ đại lục sẽ không còn là thiên hạ của nhân tộc. Như vậy hiện tại ta cũng có vấn đề mới. Vân Vong Cơ đã không có cách nào khống chế một đám cự thú hung hãn đến cực hãn như vậy. Vì sao lại sáng tạo ra bọn họ? Chẳng lẽ toàn bộ man hoang cực bắc này, nghe nói đều là thuộc về Vân Quên từ cuối đường hoang vu mang vào sao? Nhưng theo ta được biết, cho dù là chủ đại lục lúc trước chúng ta ở, cũng chưa từng nhìn thấy những cự thú man hoang này. Như vậy những thứ này đến cùng là lai lịch cỡ nào? Tất cả bí mật có lẽ đều giấu trong Vô Nguyệt Thiên chân chính, cũng chỉ có nhìn thấy bản nhân Vân Vong Cơ mới có thể giải đáp. Mà hiện tại Từ Dương còn đang cố gắng vì tìm kiếm con đường thông thiên. Trước mắt mà nói, suy nghĩ những nội dung khác cũng có chút quá sớm, hiện tại thứ cần nhất để Từ Dương đi làm chỉ có giải quyết phiền toái trước mắt, thực hiện hứa hẹn lúc trước với Vân Long Thiên Đế. Ta nói những con kiến lớn các ngươi, cho rằng hình thể khổng lồ của mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Mà những người chúng ta cũng không có ý định đối địch với bất cứ tộc đàn nào của các ngươi, tốt nhất là làm gì thì làm nấy đi, không nên ngăn cản chúng ta tiến lên. Nếu không, các ngươi sẽ phải chịu đựng lực lượng không thể kháng cự. Từ Dương căn bản không để những cự nghĩ này vào trong mắt, mặc dù thoạt nhìn bọn họ có hiệu quả áp chế và uy hiếp lực. Nhưng chuyện này thì sao? Trên thế giới này tuyệt không phải là hình thể khổng lồ của ai là có thể muốn làm gì thì làm. Mọi chuyện đều phải chú ý đến thực lực, không có thực lực đủ mạnh, những chuyện khác đều là uổng công. Từ Dương là bởi vì hắn đã từng động thủ với những cự nghĩ này, nhưng bằng vào phán đoán của hắn, liền nhìn ra được những chỗ cường đại của cự nghĩ này đều ở trên thân thể. Thiên phú huyết mạch của bọn họ cũng không kinh người, chỉ là dựa vào thân thể khổng lồ, có thể ở trong man hoang này miễn cưỡng chiếm cứ một chỗ. Đáng buồn hơn chính là, trong phán đoán của Từ Dương, những con kiến lớn này cũng bởi vì trong toàn bộ thế giới man hoang căn bản không đáng nhắc tới, cho nên chỉ có thể sống ở biên giới nhất man hoang. Trước mặt những kẻ xâm nhập vực ngoại này diễn vai trò cường đại một chút, trên thực tế so sánh với các chủng tộc man hoang cự thú khác, cự nghĩ hẳn là xem như một mạch thấp nhất. Trước khi xuất thủ, Từ Dương đem cách nhìn của mình đối với chi cự nghĩ này giải thích đơn giản một cái. Không hề nghi ngờ, đã đem điều này nói rõ ràng. Bộ tộc cự nghĩ triệt để chọc giận, đặc biệt là cái màu sắc này có chút khác với những đầu mục cự nghĩ khác, điên cuồng phát ra tiếng giống điên cuồng, sau đó không chút do dự bay xuống phía vị trí Từ Dương, chân trước khổng lồ đập xuống đỉnh đầu Từ Dương. Vậy mà thứ chờ đợi lại chỉ là một tiếng mỉm cười lạnh lùng của Từ Dương. Ha ha, thực lực như ngươi ở chủ đại lục chỉ có thể nhận được hai chữ đáp lại, lỗ mãng phu. Hiệu suất thấp đáng thương không nói, lỗ mãng cũng làm người ta đau đầu, đối phó loại mãng phu như ngươi, ta có 100 loại phương pháp có thể khiến ngươi khuất phục. Từ Dương vừa nói xong, không chút do dự nâng một tay phải của mình lên, lực lượng vô cùng cường đại từ cánh tay phải điên cuồng phát tiết ra, rất nhanh liền ngăn chặn toàn bộ lực lượng hành động chủ động tấn công mình trước mặt. Đầu mục cự nghĩ quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Từ Dương nhẹ nhàng phất tay đánh ra một đạo lực lượng bản nguyên, liền có thể hoàn toàn kiềm chế lại toàn bộ lực lượng hành động của mình. Một màn này nếu đổi một cái thị giác khác mà nói, sẽ tương đối khủng bố. Bởi vì Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một động tác hời hợt, liền có thể hoàn thành 4 top 4.000 cân sáng tạo, gắt gao ngăn chặn áp chế thân thể to lớn trước mắt này. Tình huống giống như đoán trước của ta, vẫn là chủng tộc thổ thuộc tính am hiểu nhất. Như vậy đáng tiếc, ta không chỉ có thể khống chế hoàn mỹ lực lượng thủy thuộc tính, đối với lực lượng thổ thuộc tính các ngươi am hiểu nhất, đồng dạng cũng phải nghe theo lệnh ta khống chế. Từ Dương nói như vậy, không còn do dự nữa, lập tức bắt đầu cho đám kiến lớn biểu thị năng lực kiêu ngạo nhất của mình. Đại địa pháp tắc, tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lên. Toàn bộ mặt đất dưới ý chí của Từ Dương, bắt đầu run rẩy điên cuồng. Duy chỉ có mấy người đội ngũ đứng sau lưng Từ Dương vẫn vững như bàn thạch, không có chút chấn động nào xuất hiện. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Từ Dương, hắn có thể dựa vào ý chí của mình, tinh chuẩn khống chế tần suất chấn động mỗi một điểm, thủ đoạn kia giống như thần, triệt để sợ ngây người 4 thần thú sứ giả sau lưng. Coi như là nữ tử che mặt thủy chung trên đường đi không phát tiếng động kia, cũng nhịn không được nhìn Từ Dương một cái thật sâu, trong ánh mắt nhiều ra một tia quang mang kinh diễm. Đại địa pháp tắc hoàn toàn phát huy tác dụng, dưới sự khống chế của Từ Dương, đầu mục cự nghĩ này sớm phát động tiến công mình toàn bộ bị liên tiếp đến tường đất to lớn hoàn toàn ngăn cách. Sau một phen thao tác, trăm con kiến lớn bên cạnh hắn hoàn toàn bị ngăn cách đến bên ngoài thân đám người Từ Dương, trước mắt cũng chỉ còn lại một con đầu mục này, cô độc mà tuyệt vọng nhìn chăm chú hết thảy biến hóa chung quanh. Trên thực tế, trong tích tắc khi mặt đất bắt đầu rung động, thủ lĩnh cự nghĩ ý thức được vị cường giả nhân tộc này còn lâu mới có thể đơn giản như vậy. Nói cho ta biết hiện tại ngươi là loại cảm giác gì? Ngươi đã hoàn toàn cách ly với toàn bộ thế giới, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có. Có phải đang cảm thấy hối hận vì sự bừa bãi lúc vừa rồi hay không? Con kiến lớn sao không biết, Từ Dương đang dùng phương thức như vậy nhục nhã mình, nhưng bây giờ thứ duy nhất hắn có thể làm duy nhất chỉ có hối hận. Ta thật sự không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy. Nhưng ngươi là kẻ xâm nhập phá hủy tầng băng bảo vệ kết giới, lại xâm nhập vào trong địa phương cự nghĩ chúng ta, ta làm đầu mục bộ tộc cự nghĩ, sao có thể thờ ơ chứ? Đúng là Từ Dương cũng không phải loại người không giảng đạo lý, từ góc độ này phân tích, hành động của cự nghĩ cũng không có gì sai, hắn là đầu mục của bộ tộc cự nghĩ, nên tự mình xuất thủ ngăn cản mấy người Từ Dương. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn biết giọng điệu của đối phương đã hoàn toàn mềm nhũn. Ý thức được thực lực của mình không đủ, đây là một khởi đầu rất tốt. Từ Dương cũng không có ý định vừa mới tới khu vực man hoang cực bắc khai sát giới. Dù sao mục đích hắn tới nơi này chỉ có một, đó là nhanh chóng lấy được lòng thánh thú, tìm được manh mối có liên quan đến lòng thánh thú, mới là mục đích thật sự của hắn. Nếu như ngươi cảm thấy run rẩy và sợ hãi, như vậy liền quỳ trên mặt đất, hướng ta phục mềm, cầu xin tha thứ, dù sao nơi này ngoại trừ mấy người chúng ta, cũng không có bất kỳ cự nghĩ nào có thể nhìn thấy động tác của ngươi. Không coi là làm nhục mặt ngươi, sau khi chúng ta rời đi, ngươi vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm đầu sỏ kiến lớn của ngươi. 1252, đầu mục cự nghĩ thứ 10-25 ngã xuống. Giao dịch này nghe tựa hồ rất có lời, đầu mục cự nghĩ quả nhiên động tâm. Cùng lúc đó, trước khi hắn trả lời chuẩn xác với lời nói của Từ Dương, luật pháp của đại địa pháp tắc vẫn như cũ không ngừng lại, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương dần dần trở nên cuồng bạo hơn. Đầu mục cự nghĩ có lý do tin tưởng, chỉ cần Từ Dương nghĩ, vẻn vẹn chỉ cần hắn phóng xuất ra một ý niệm trong đầu, thân thể của mình sẽ trong thời gian cực ngắn lập tức sụp đổ. Bởi vì chủng tộc cự nghĩ này, trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên liền có một bộ phận cực kỳ trọng yếu, chính là do lực lượng thổ thuộc tính thuần túy tổ hợp mà thành. Nói cách khác, lực lượng thổ thuộc tính đã xem như trọng yếu không thể tách rời trong sinh mệnh của cự nghĩ. Cũng chính vì vậy, Từ Dương tương đương với có thể trực tiếp khống chế kết cấu sinh mệnh lực của hắn, tiến tới chúa tể sinh tử của hắn. Sau khi đầu mục ý thức được điểm này, nội tâm triệt để buông tha chống cự, cuối cùng vẫn dựa theo lời Từ Dương, chậm rãi quỳ xuống tứ chi thật lớn, để cho toàn bộ thân thể mình hình thành trạng thái nằm sấp trước mặt Từ Dương. Từ Dương rất hài lòng với thái độ của đối phương, mỉm cười gật đầu. Ngươi làm rất tốt, ta tuyên bố tai nạn của bộ tộc cự nghĩ, từ giờ trở đi đã biến mất, ta sẽ không ra tay với các ngươi, thương tổn bất kỳ người nào trong bộ tộc các ngươi. Đương nhiên tiền đề là các ngươi phải hiểu quy củ, dựa theo lời nói của ta ngoan ngoãn phối hợp, nếu không bất cứ lúc nào ta cũng có thể thay đổi chủ ý. Thủ đoạn xử sự của Từ Dương cùng với phong cách khắc liệt quả quyết của hắn, triệt để làm bốn đại thần thú sứ giả rung động. Cũng không phải là giết chóc tất cả mọi thứ như trong tưởng tượng của bọn họ, giống như đao phủ dùng giết chóc để xử lý tất cả vấn đề, cũng không phải loại người toàn bộ phải dựa vào não lực, cùng với bất kỳ chủng tộc nào đều hy vọng có thể chung sống hòa bình. Điểm cường đại nhất của Từ Dương là hắn có năng lực lật bàn và tu dưỡng không sốc bàn. Vừa đấm vừa xoa, có dũng có tính người như vậy trở thành tâm phúc dẫn dắt toàn bộ đội ngũ đi tới, không hề nghi ngờ sẽ mang đến tiềm lực thật lớn cho toàn bộ đội ngũ. Có vấn đề gì các hạ cứ việc mở miệng hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy, nói không hết. Từ Dương cũng không làm nhiều chuyện, trực tiếp mở miệng phun ra bốn chữ lòng thánh thú. Quả nhiên, đúng như Từ Dương dự đoán, lúc mình nói ra bốn chữ này, đầu mục cự nghĩ vốn đã ở vào trạng thái ngủ đông, lập tức mở to hai con ngươi, mà trong mắt lần đầu tiên phóng xuất ra hào quang giết chóc nồng đậm như thế. Trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn, mỗi thành viên trong đoàn đội chung quanh, trong đầu đều không lưỡng lự lóe lên một cái ý nghĩ. Thủ lĩnh kiến lớn này đã chuẩn bị ngọc thạch câu thiêu, loại thời điểm này bắt nguồn từ ý thức chống lại thức tỉnh trong xương tủy, sẽ để khí chất bản thân kiến lớn hình thành biến hóa long trời lở đất. Loại khí diễm này không có biện pháp che đậy, hiển nhiên tâm ý thánh thú hẳn là một loại tồn tại cấm kỵ đối với toàn bộ khu vực cực bắc man hoang. Ngươi biết không, khi ngươi nói ra bốn chữ này, hôm nay chỉ có thể có hai kết quả, hoặc là bộ tộc cự nghĩ hoàn toàn biến mất ở thế giới này, hoặc là sáu người các ngươi tan xương nát thịt, trả giá khó có thể thừa nhận, chỉ có hai khả năng này. Đầu mục cự nghĩ một lần nữa đứng lên, thân thể không bao giờ có thể khuất phục. Bởi vì nó ý thức được mấy người Từ Dương đi vào cực bắc man hoang, mục đích thật sự là muốn dao động những cự thú man hoang này từ xa đã có ý nghĩa sinh mệnh. Đối với toàn bộ cực bắc man hoang, thánh thú tâm đều là tín ngưỡng cùng linh hồn vô thượng. Ở giữa khu vực cực bắc man hoang, không giờ khác nào không phát sinh chiến đấu giữa chủng tộc. Nhưng trước nay chưa có ai dám có chủ ý với bốn chữ này trong lòng thánh thú. Mặc kệ ngươi là người trong tộc cũng tốt, người ngoại lai cũng được, chỉ cần tự tiện nhắc tới bốn chữ này, đều sẽ trở thành công địch đầu tiên của tất cả chủng tộc man hoang nhất trí muốn tiêu diệt. Đáng tiếc là các ngươi đã xuất phát cấm kỵ này, hết thảy đã không thể vãn hồi. Trong nháy mắt, đầu mục cự nghĩ vừa rơi xuống đất, đã bắt đầu chủ động thiêu đốt lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, làm ra cử động không thể vãn hồi này. Trong nháy mắt khi hắn bắt đầu nghe được bốn chữ này trong lòng thánh thú, đầu mục cự kiến này thể hiện ra tất cả tố chất mà một lãnh tụ có được. Đây đều là lấy một loại tiềm năng hình thái bộc phát ra, đủ nhìn ra được bọn họ đối với thánh thú lòng ôm tôn sùng có như thế nào. Đó là không cho phép bất cứ tồn tại nào đi lay động tín ngưỡng cao nhất. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cứ nhất định phải làm chuyện này tuyệt tình như vậy sao? Ta từng nói thật muốn đánh chủ ý vào thánh thú, chỉ là nhận ủy thác của người, muốn đi vào khu man hoang biết rõ hàm nghĩa chân chính của bốn chữ này mà thôi, ngươi chỉ cần nói rõ nội dung ngươi biết, giữa chúng ta vốn không cần đi tới bước này. Nhưng mà khi đầu mục cự nghĩ này bắt đầu thiêu đốt huyết mạch bản thân trong nháy mắt, hắn liền không nói với Từ Dương một câu nào nữa. Thẳng đến khi toàn bộ lực lượng trên người hắn bắn ra, một tiết điểm hoàn toàn phát tiết ra ngoài, tất cả hình thái lực lượng chung quanh bị pháp tắc đại địa chồng chất lên đều tại thời khắc này sụp đổ tan rã. Mà sau khi tất cả mọi thứ che giấu chung quanh hoàn toàn biến mất, toàn bộ tộc cự nghĩ triệt để đi lên cuồng bạo. Bọn họ đương nhiên đã hiểu, đầu mục nhà mình vừa mới trải qua cái gì. Tất cả đều phát ra tiếng gầm điên cuồng, lúc này Huyền Vũ phân thân cùng tiến lên một bước nhìn về phía Từ Dương. Các hạ có muốn lập tức phát động phản kích với bọn họ, diệt trừ chủng tộc này hay không? Từ Dương quả quyết lắc đầu, làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngay cả đầu mục của bọn hắn cũng có thể không chút do dự buông tha tất cả chấp niệm thủ hộ của mình, chúng ta tuyệt đối không có khả năng có bất cứ thu hoạch gì trên người những cự kiến này. Đồ sát không chút ý nghĩa đối với tu sĩ mà nói là một loại cấm kỵ. Trên thế giới này, sinh mệnh được chia làm 369 đẳng cấp, có cao có thấp, thế nhưng bất kỳ sinh mệnh nào cũng nên được tôn trọng. Thực lực bọn họ mặc dù không đủ cường đại, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà trở thành lý do để cho chúng ta tùy ý dẫm đạp, bọn họ cũng có khu vực sống sót và ý nghĩa của quyền lợi, nếu không có bất kỳ tin tức gì có giá trị từ trên người bộ tộc cự nghĩ này, chúng ta rời đi là được. Từ Dương vừa nói xong, Tiểu Hoa bên cạnh không chút do dự phóng ra thiên sứ lĩnh vực, bao phủ đạo quang mang màu vàng này lên người sáu người đoàn đội. Sau đó sáu người này cứ nghênh ngang trước mặt tất cả tộc cự nghĩ nóng này, bình tĩnh rời khỏi lãnh địa của bộ tộc cự nghĩ, thẳng đến cuối tầm mắt bọn họ biến mất. Khi sau lưng hoàn toàn mất đi tiếng gầm gừ của bộ tộc kiến lớn, Từ Dương chậm rãi dừng bước, lại một lần nữa lấy ra tấm bản đồ kia vuốt ve trong tay. Nhưng mà Từ Dương lại phát hiện, bản thân hy vọng xuất hiện một màn cũng không có phát sinh thật sự. phần địa đồ này vẫn là bảo tồn trong trạng thái nhận biết 1/10, cũng không bởi vì 6 đội ngũ của mình không ngừng xâm nhập vào trong bản đồ để mở rộng tin tức. Vậy cũng chỉ nói rõ một vấn đề, trước mắt đoàn đội đám người xâm nhập vào bộ phận lĩnh vực này, còn xa xa chưa đạt tới 1/10 diện tích khu vực man hoang cực Bắc. Xem ra sự tình và sự tưởng tượng ban đầu của ta có chút sai lệch, lòng thánh thú cũng không giống như một món thần khí nào đó. Hắn thậm chí đã dâng lên đến một loại tín ngưỡng trong lòng toàn bộ man hoang cự thú. Cự nghĩ đến cùng là chỉ một loại đồ vật hoặc là một loại lực lượng nào đó. Hiện tại chúng ta không cách nào phán đoán, duy nhất có thể xác định là muốn hoàn thành nhiệm vụ, độ khó so với chúng ta dự đoán còn lớn hơn nhiều. 1253, khu vực sa mạc thứ 10-23003, dựa theo chỉ dẫn của tấm bản đồ này của Vân Long Thiên Đế, Từ Dương tiếp tục dẫn dắt 5 người khác của đoàn đội, tiến về phía khu vực sâu hơn của tấm bản đồ này. Đi một mực nửa tháng, cuối cùng thoát ly khỏi khu vực cửa vào chỉ dẫn trên bản đồ, tiến vào sa mạc phía trước. Vẫn là sa mạc màu vàng mênh mông bát ngát, cảnh sắc nơi này không hề nghi ngờ tráng mỹ tới cực điểm, nhưng tâm tình mỗi người trong đoàn đội cũng trở nên nặng nề. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạn đường này đi hết nửa tháng, vậy mà ngay cả một con cự thú man hoang cũng không gặp được, điều này nói rõ điều kiện địa lý của toàn bộ khu vực cực Bắc man hoang còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng Vân Long Thiên Đế không quy định thời hạn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng đoàn đội Từ Dương dù sao cũng xem như xuất môn ra ngoài, kéo dài thời gian càng lâu, thế lực trung vực bên kia tranh đấu cũng càng trở nên kịch liệt, tình huống bọn họ khống chế cục diện cũng dần dần đi xa. Đại thế phong vân biến ảo, không ai biết hiện tại toàn bộ đại lục của ngày mai sẽ biến thành dạng gì. Cho dù là loại người thông thiên triệt địa như Từ Dương, cũng xa xa không có cách nào khống chế toàn bộ đại lục san hô trong lòng bàn tay. Dù sao sáng thế pháp tắc của đại lục Bồi Châu này cũng không phải xuất từ tay hắn, mà là do một tay tên Vân Vong Cơ kia sáng tạo ra. Lấy thực lực của Từ Dương nếu cho hắn đủ thời gian, vẫn có thể tạo ra một đại lục san châu khác, nhưng ở trên địa bàn Vân Vong Cơ, hiện tại Từ Dương nhất định phải dựa theo quy tắc của hắn tiến hành trò chơi này. Ông trời ơi, khí hậu nơi này khô ráo đến cực điểm, nếu chúng ta tiến vào bên trong, đi đến hắn 2-3 tháng, không chừng thật sự sẽ bị phơi thành thịt khô, cũng không chừng. Thiếu niên Bạch Hổ không nhịn được thở dài, tiểu tử này mặc dù thực lực cường đại, nhưng chung quy về mặt tâm tính vẫn như một đứa bé, rất nhiều đặc điểm tập tính đều có khác biệt nhất định với người trưởng thành. Đối với sa mạc trước mắt, ấn tượng đầu tiên của hắn là khó chịu, từ nội tâm kháng cự tiến vào trong đó, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Ồ, xung quanh sa mạc này sao lại có mùi vị huyết tinh? Huyền Vũ phân thân nhíu mày, nói ra một loại phán đoán như vậy, đám người Từ Dương cũng theo sát cũng nhao nhao phóng xuất ra tinh thần lực. Tận lực khuếch tán ra khu vực sa mạc chung quanh, cảm giác ba động của mùi huyết tinh này quả thật là có phát hiện hoàn toàn mới. Hướng Tây Bắc, đi theo ta, Huyền Vũ phân thân tuy chỉ là trạng thái phân thân, nhưng lực nhìn rõ của người này và năng lực phân biệt đối với mùi đặc thù, ngay cả Từ Dương cũng khen không ngớt. Theo sự chỉ dẫn của hắn, đoàn đội Từ Dương lập tức hướng về phía Tây Bắc sa mạc này nhanh chóng tới gần. Quả nhiên không lâu sau, trong tầm mắt liền xuất hiện hai đại tộc quần đang tranh đấu kịch liệt. Nhìn thì tiết tấu sát phạt giữa hai bên tương đối chặt chẽ, xem ra hẳn là hai kẻ địch không chết không thôi, giữa các chủng tộc phân tranh, khắp nơi đều là thi hài các tộc nhân hai tộc phá toái chồng chất, tình hình chiến đấu cũng tương đối thảm liệt. Từ Dương không chút do dự dẫn dắt đoàn đội, hoàn toàn che đậy khí tức bản thân, vẻ mặt cảnh giác quan sát chung quanh, cẩn thận quan sát hồi lâu, cho ra một kết luận. Bên trái thì sĩ khí càng mạnh, bên có lực áp chế hẳn là hạt tộc, mà bên kia bị vây quét tiêu diệt lại là xà nhân nhất tộc. Hai chủng tộc này đối với Từ Dương mà nói, có thể xem như là tương đối xa lạ. Nhưng cũng cùng lúc này, sau khi Từ Dương lấy bản đồ trong tay ra, phát hiện trên bản đồ này vậy mà rõ ràng nhiều hơn hai tấm đánh dấu, theo thứ tự là tiêu ký đại biểu cho tộc bò cạp và bộ tộc xà nhân. Hơn nữa ngay cả tình huống tiêu ký thuộc tính ưu thế của hai chủng tộc này cũng 10 phần rõ ràng. Thì ra là thế, khó trách giữa hai tộc này sát phạt khốc liệt như vậy. Hai tộc bọn họ tất cả đều sở trường lực lượng độc thuộc tính, nhất định là vì muốn thôn vệ địa bàn cùng đồng loại, mới triển khai đối kháng kịch liệt như thế. Từ Dương bên này vừa dứt lời, chỉ thấy tướng lĩnh tộc bò cạp ở giữa chiến trường, phát ra một trận giống giận điên cuồng, theo sát ngay sau liền thấy cát vàng vô cùng vô tận chung quanh thân thể hắn bay cuộn lên. Dưới công pháp đặc thù dẫn động, rất nhanh liền nhào lên một tầng màn sáng sa mạc cao chừng mấy chục thước, cuồng mãnh ra tay với một bộ tộc xà nhân đối lập yếu thế. Theo phân tích của đám người Từ Dương, một chiêu mai táng sa chi này, một khi hàng lâm, xà nhân nhất tộc tương ứng đều sẽ đại thương nguyên khí, thậm chí ngay cả một nhóm cường giả xà nhân tộc mấy trăm người này cũng sẽ bị giết chết hoàn toàn trong trận chiến này. Mà đối với đoàn đội bên Từ Dương mà nói, bên nào không trợ giúp bên nào, toàn bộ đều dựa vào sở thích trước mắt của bọn họ, bởi vì bọn họ là một phương tuyệt đối trung lập, trước mắt còn không có bất kỳ quan hệ gì với hai tộc trong hai tộc. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Còn phải nghe mệnh lệnh này của ngươi tự mình ban xuống. Huyền Vũ phân thân trực tiếp đá bóng ra đến dưới chân Từ Dương, mà lúc này trên mặt Từ Dương cũng lộ ra nụ cười, hiển nhiên hắn đã sớm có ý định. Rất đơn giản, nếu hai nhóm này không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta, vậy đều có thể trở thành nhân vật có thể bị chúng ta lợi dụng. Ngăn cản trận đối kháng này tiếp tục tiến hành, chính là sách lược tốt nhất của chúng ta. Tiếng nói của Từ Dương rơi xuống đất, nhìn thấy chính xác cái màn sáng phô thiên cái địa kia mai táng ngang trời, dưới chân bỗng nhiên bắn ra một cỗ lực đạo cường đại, đẩy cả người hắn vào giữa không trung, sau đó cứ như vậy hóa thành một đạo lưu quang, như là thiên thần giáng lâm, chắn ngang trước màn sáng cát to lớn kia. Chậm rãi nâng lên một tay phải, kim sắc quang mang cường đại không gì sánh được trong nháy mắt hàng lâm, thiên sứ lĩnh vực xuất hiện, chiếu rọi thời khắc này như thiên thần hạ phàm lóng lánh. Lưu lại cho hắn đám chiến sĩ xa tộc phía sau hắn bóng lưng, cũng có vẻ vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Chỉ là một cơn gió trưởng phong phóng thích ra cát trước mắt mai táng, trong khoảnh khắc liền bị lực lượng của Từ Dương đánh cho sụp đổ. Trên thực tế, quỹ tích lưu động của những hạt cát này, mỗi khe hở giữa cát bụi đều hoàn toàn bị thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương tinh lọc, chẳng qua là đem lực lượng ngưng tụ của những hạt cát điên này phân giải hoàn toàn, từ trên căn bản hóa giải một chiêu tiến công này của đối phương. Phải biết thủ đoạn như vậy mang đến hiệu quả chấn động, cũng phải so với đánh ra công pháp cường độ cùng cấp bậc đối kháng lại càng thêm kinh hãi. Như vậy giống như dùng cung tên bắn chết một mục tiêu, kỳ thật là rất dễ dàng, nhưng muốn chết cùng một vị trí với bia ngắm, độ khó cũng tăng lên nhiều. Quả nhiên, theo màn sáng cát trước mắt cứ như vậy bị hóa giải thành hư vô, đầu lĩnh man hoang cự thú của bộ tộc bò cạp lộ ra một vòng sát khí lạnh lẽo. Ngươi là người phương nào, lại dám ra tay ngăn trở cuộc tiến công của tộc bò cạp chúng ta? Vẻ mặt Từ Dương lạnh lùng nhìn thủ lĩnh tộc bò cạp trước mặt, lắc lắc ngón tay. 1254, chương thứ 1224 bất quá là như thế, bỏ cái chữ dám này đi, ta không thích giọng điệu ngươi nói chuyện với ta. Thân phận của ta ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết, thay ta trở về bái phỏng vương truyền của bộ tộc các ngươi, không bao lâu ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Đến lúc đó, tổ tiên các ngươi và đoàn đội chúng ta là bạn hay là địch, mới có thể chân chính phân biệt. Từ Dương vừa nói xong, đại tướng tộc bò cạp trước mắt lại lộ ra tiếng cười âm lãnh vô cùng. Ngươi cho rằng man hoang cực bắc này là nhà các ngươi mở. Ngươi muốn gặp ai thì gặp, cũng không nhìn xem mình mấy cân mấy lượng. Tên đầu mục này nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực Từ Dương vậy mà cường đại đến mức ngay cả nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được. Khi những lời này vừa mới rơi xuống đất, đại tướng của hạt tộc phát hiện vị trí dưới chân mình, trong lúc bất chợt không hề do dự phun ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, đánh cả người gã không hề báo trước hướng giữa không trung. Hoàn toàn thoát ly khu vực trận pháp của hạt tộc, bỗng dưng một mình hắn thoát ly đoàn đội, không có đội ngũ, làm chỗ dựa cho những chiến sĩ bên cạnh, đại tướng của hạt tộc này không thể đứng dậy được nữa. Toàn bộ người trong lúc hoảng loạn ầm ầm rơi xuống mặt đất. Khi hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã lăn xuống dưới chân Từ Dương. Ngươi vừa nói cái gì? Hình như ta không nghe rõ lắm, có thể lặp lại một lần nữa không? Từ Dương mỉm cười nhìn đại tướng hạt tộc gần trong gang tấc, thật tình không biết lưỡi kiếm trong tay hắn đã chống đỡ trên trán những đại tướng này. Chỉ cần Từ Dương nhẹ nhàng nháy mắt, thanh kiếm này sẽ dễ dàng cắt lấy đầu lâu của đại tướng cua tộc. Mà trong nháy mắt vừa rồi, bản thân mình rốt cuộc bị loại lực lượng nào đánh tới trước mặt Từ Dương. Dù thế nào thì đại tướng này cũng không nghĩ ra, ta, đối phương triệt để luống cuống, không dám giống như vừa rồi tự cho là đúng trang bức nữa. Bất quá vừa rồi hắn làm như vậy đã mạo phạm đến Từ Dương, kế tiếp thanh kiếm này vẫn không chút do dự chém xuống, kiếm quang sắc bén đến cỡ nào. Căn bản không có khả năng cho đối phương chút do dự nào, chỉ trong một ý nghĩ, đầu lâu đại tướng tộc bò cạp cứ như vậy tách rời khỏi thân thể của hắn. Tên này vừa rồi chọc ta mất hứng, cho nên cảm xúc của ta chuyển giận đến trên người toàn bộ hạt tộc, cho các ngươi thời gian 10 giây đồng thời biến mất ở trước mặt ta, nếu không, tất cả người của tộc bò cạp xuất hiện trong tầm mắt ta, đều sẽ đạt được kết cục ngang bằng với hắn. Từ Dương vừa rồi thao tác một lần này nước chảy mây trôi, bất quá chính là hoàn thành trong mười mấy giây, thậm chí để tuyệt đại đa số cường giả của bộ tộc bò cạp ở đây đều chưa phục hồi tinh thần lại, thủ lĩnh của bọn họ đã hoàn toàn bị chém giết. Khi lời nói này của Từ Dương lần nữa truyền ra, đám tộc bò cạp này cũng không có biện pháp tiếp tục bình tĩnh lại, không chút do dự dựa theo lời dặn dò của Từ Dương, quyết đoán thoát khỏi chiến trường. Trong phút chốc, liên tiếp mười mấy tiếng nổ vang ở phía trận doanh của bộ tộc bò cạp ầm ầm bộc phát, đây là một loại thuật bỏ chạy cùng loại với thủ thuật che mắt. Lợi dụng khí tức chung quanh sụp đổ, tạo cho mình đủ thời gian thoát ly chiến trường, mà bộ tộc bò cạp này liền có thiên phú bản năng có thể trốn vào trong cát bụi tiến lên, cho nên phối hợp với một loại độn thân pháp như vậy, tương đối hữu dụng. Không bao lâu sau, tộc bò gặp, mấy trăm thành viên cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Các hạ vừa rồi không phải nói muốn phân tán đầu tư sao? Chẳng lẽ bây giờ ngài đã quyết định trợ giúp xà nhân tộc sao? Mấy người Huyền Vũ phân thân tiến tới hỏi thăm ý của Từ Dương, nhưng nụ cười trên mặt Từ Dương vẫn không tán đi, chậm rãi mở bàn tay kia ra, chính giữa lòng bàn tay có một đạo kết tinh màu lam sậm hiện lên trước mặt mọi người. Đây là bản nguyên kết tinh ta mới lấy được từ trong đại tướng Hà tộc, mặt ngoài có thể lấy ra một tia dao động tinh thần lực thuộc về hắn, căn cứ một tia tinh thần lực này, liền có thể trợ giúp các ngươi tìm được đại bản doanh của Hà Tử tộc. Thừa dịp khí tức của bọn họ còn chưa hoàn toàn biến mất, mấy người các ngươi lập tức hành động đi, phía bộ tộc bò gặp liền giao cho các ngươi đi khảo sát. Sau khi Từ Dương phân phó xuống, Huyền Vũ phân thân theo bản năng nhìn thoáng qua Thanh Long bên cạnh. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, bất quá chính là lo lắng Từ Dương là mượn cơ hội này đẩy ra tứ đại thần thú sứ giả, cùng Tiểu Hoa tự mưu đồ một ít ý định khác. Tiểu Hoa chờ thông minh cái gì, biết sự băn khoăn giữa bốn sứ giả thần thánh, liền chủ động đề xuất gia nhập vào trong trận doanh của phân thân Huyền Vũ, tạm thời cùng Từ Dương tách ra truy xét tung tích tộc bò gặp. Ta đi cùng các ngươi, muội muội nếu không lo lắng gì, làm phiền ngươi đi theo bên cạnh A Dương. Nữ tử che mặt và Tiểu Hoa từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói ra một câu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi có sắp xếp như vậy, Tiểu Hoa lập tức mang theo Huyền Vũ Thanh Long cùng với ba người Bạch Hổ chạy thẳng theo hướng bộ tộc bò cạp bỏ chạy. Dù sao từ bên ngoài, thực lực tộc bò cạp xa xa phải cường đại hơn xà nhân tộc, cho nên mới một hơi phái ra nhiều người như vậy. Bên phía xà nhân tộc, bởi vì Từ Dương đóng vai trò cứu vớt người, tính nguy hiểm tự nhiên không cao như vậy, hơn nữa thực lực Từ Dương đủ để ngạo thị toàn bộ man hoang, vẻn vẹn chỉ là tượng trưng cho một nha đầu như vậy đi theo bên cạnh mình là đủ rồi. Đưa mắt nhìn Tiểu Hoa mang theo ba vị thần thú sứ giả khác nhanh chóng rời đi, Từ Dương thu ánh mắt lại, chuyển qua trên người những chiến sĩ xà nhân bị mình cứu vớt kia. So sánh xuống, trong chiến sĩ xà nhân nhất tộc, có hơn phân nửa chiến sĩ, tất cả đều là thân phận nữ tử, bọn họ cũng đều rất lễ phép và tu dưỡng. Mặc dù trước mắt còn không hiểu được thân phận của Từ Dương rốt cuộc là gì, nhưng nói cho cùng hắn cũng là ân nhân của xà tộc. Các chiến sĩ xà tộc nhao nhao tập kết đến bên người Từ Dương, chắp tay trước ngực hắn yên lặng gật đầu, dùng phương thức tộc đàn của mình biểu đạt kính ý của mình. Nhưng mà không bao lâu, thủ lĩnh trong đám chiến sĩ xà tộc kia, cũng chính là đầu lĩnh nửa người dưới thân rắn kia hiện ra màu đỏ sậm, chỗ mi tâm lóe ra một ánh sáng đặc thù tam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành, Từ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Hắn đang dùng tinh thần lực của mình tiến hành câu thông xa xa với tổng bộ tộc đàn. Cũng không có tiến hành quấy rầy gì với hắn, bất quá thời gian mười mấy giây này một nữ xà nhân xinh đẹp này chậm rãi mở hai mắt ra, ba đạo ánh sáng hỏa diễm theo đó biến mất, sau đó nàng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, rất cung kính chắp tay trước ngực với Từ Dương. Cảm tạ ân cứu mạng của các hạ, vương mời các hạ của xà nhân tộc ta đi tới nói chuyện một chút. Từ Dương chờ chính là một cơ hội như vậy, có thể tiếp xúc với bất kỳ một cái đầu của chủng tộc man hoang nào. Hơn nữa vừa mới bán một nhân tình cho bộ tộc này, không hề nghi ngờ, đây chính là tiết tấu nước chảy thành sông. 1255, hắn xem xét một lượt trong hai ngày hôm đó, chia ra hành động. Đương nhiên Từ Dương sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Cung kính không bằng tuân mệnh dẫn đường. Xin lỗi, bởi vì trong trận chiến vừa rồi, những người chúng ta phần lớn nguyên khí đại thương, cần khôi phục một đoạn thời gian, triệt để khu trừ huyết độc trong cơ thể, nếu không... Hiện tại ngay cả di động chúng ta cũng tương đối khó khăn. Ai ngờ nữ đầu mục chiến sĩ xà nhân tộc này vừa mới nói xong lời này, nữ tử che mặt bên cạnh kia lặng lẽ tiến đến, trong lòng bàn tay, rất nhanh liền trảo mát ra một đạo cửu vĩ hồng liên vô cùng sáng chói. Cỗ đồ đằng thượng cổ tiên hoa này hết sức hiếm thấy, rốt cuộc là làm sao ràng buộc cùng một chỗ với nữ tử này. Ngay cả Từ Dương cũng không có cách nào thấy rõ nguyên nhân chân chính, chỉ có thể nói, nữ nhân này thật sự là quá mức thần bí, để cho người ta có một loại cảm giác không cách nào gần gũi với nó. Nhưng lần này nàng ra tay quyết đoán, mang theo đồ đằng rượu vị hồng liên, ở thời gian cực ngắn nhanh chóng phóng đại, đồng thời cỗ khí tức này hoàn toàn đem mỗi một chiến sĩ xà tộc ở trong hiện trường bao phủ vào trong đó. Bất quá thời gian mười mấy giây, hào quang màu máu này không ngừng du tẩu trong thân thể mỗi một chiến sĩ xà tộc, rất nhanh liền đem độc tố trong cơ thể bọn họ hoàn toàn thanh trừ, cùng lúc đó hào quang hồng liên này cũng đã hoàn thành ràng buộc trên thân thể hai người nữ tử Từ Dương. Tuy rằng nữ nhân này vẫn không có mở miệng nói ra bất kỳ câu nào, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, nàng hẳn là đang dùng loại biện pháp đặc thù này, để cho nàng cùng chính mình có một tầng liên hệ cảm ứng lẫn nhau, mặc kệ ngày sau hai người cách xa bao nhiêu, đều có thể cảm giác được vị trí cụ thể của đối phương. Hơn nữa tầng năng lượng màu đỏ sậm này, cũng cung cấp cho hai người Từ Dương và nữ tử này mỗi người một loại vách ngăn phòng ngự nguyên tố độc cực kỳ cường đại. Phải biết rằng thủ đoạn này xuất hiện triệt để chấn kinh tuyệt đại bộ phận tồn tại trong xà nhân tộc. Bọn họ vốn cho là, chỉ có Từ Dương vừa mới đánh ra một chưởng kinh thiên động địa kia mới xem như là nhân vật cao cấp nhất, lại tuyệt đối không nghĩ tới, nữ lang thần bí không thích nói chuyện bên cạnh hắn cũng có thiên phú kinh diễm như vậy. Đa tạ nữ hiệp, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể, có thể lập tức lên đường. Rất nhanh, một đám chiến sĩ xà tộc này liền khắc ra một đạo truyền tống pháp trận thần bí mà quỷ dị, những ký hiệu này ở trong trận pháp minh văn đều là Từ Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy. Không bao lâu sau, một lối vào hư không này bỗng dưng dựng lên, mọi người đồng thời biến mất ở giữa sa mạc này. Lúc khôi phục ba động tinh thần lực, cảnh tượng trước mắt đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ Dương và sứ giả che mặt dưới sự dẫn dắt của các chiến sĩ xà nhân tộc, về tới tổng bộ xà nhân tộc, kiến trúc trong này thoạt nhìn cũng tương đối hùng vĩ. Mặc dù vẫn như cũ tọa lạc ở trong sa mạc, nhưng bởi vì vừa rồi thông qua trận pháp truyền tống, đi thẳng tới cửa ngoài tổng bộ này, muốn tìm được vị trí cụ thể của tổng bộ xà nhân tộc này ở trong sa mạc mênh mông cũng tương đối khó khăn. Có lẽ đây cũng là lợi ích của các chiến sĩ xà tộc dùng không gian truyền tống tiến hành di động, sẽ không dễ dàng bại lộ vị trí cụ thể tổng bộ nhà mình. Ta nói, chúng ta đều đứng ở đây cả buổi, vì sao còn không đi vào? Hay là nói tộc vương các ngươi muốn tự mình ra mặt nghênh đón ta? Từ Dương không nhịn được vẫn mở miệng hỏi thăm một phen nữ chiến sĩ đuôi đỏ đi theo bên người này. Đối phương nở nụ cười xinh đẹp, các hạ chờ một chút, đây là quy củ chuyên thuộc về xà tộc chúng ta, cần chuẩn bị một phen. Đại khái đợi gần nửa canh giờ, theo mười mấy nữ lang xuất hiện bên trong tổng bộ, cùng nữ chiến sĩ đầu mục màu đỏ giao thiệp một phen, nữ đầu mục trực tiếp giao hai người Từ Dương cho mười mấy nữ thị giả xà nhân này. Các hạ cần đi theo những người hầu này cùng đi về phía tẩy rửa thân, mới có thể đi vào cung điện xà nhân tộc gặp mặt Ngô Vương. Từ Dương không nhịn được nhếch miệng, lão tử đi qua nhiều nơi như vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy nơi còn nhiều hơn so với các ngươi cái quy củ này, thật khiến người ta không biết nói gì. Cần tắm rửa tịnh thân, như vậy vị đồng bạn này của ta có phải cũng muốn? Nữ đầu mục mỉm cười lắc đầu, cô ta là nữ tử không cần trải qua chuyện này. Mẹ nó, xà tộc các ngươi kỳ thị nam nhân như vậy sao? Hợp lòng ngươi ghét bỏ bẩn thỉu trên người ta sao? Nữ đầu mục vẫn mỉm cười lắc đầu, kỳ thật bẩn thỉu chưa tới, nhưng ở trong xà nhân tộc chúng ta, thủy chung đều là chế độ nam khinh nữ. Bất quá thực lực các hạ cường đại lại là ân nhân của bộ tộc chúng ta, hơn nữa không phải là thành viên nội bộ xà nhân tộc ta, không cần tuân theo quy định này, nhưng muốn gặp mặt xà nhân tộc vương, quá trình tịnh thân tắm rửa này không có cách nào tránh khỏi. Từ Dương đương nhiên hiểu được đạo lý nhập hương tùy tục, mắt thấy đối phương cũng không bị mình kỳ thị tán thành, cũng không tiếp tục khoa trương với bọn họ nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó dưới mười mấy người hầu này cùng đi tới trước mặt hồ tắm rửa, ao nước này linh khí nồng đậm, đúng là làm cho Từ Dương nho nhỏ kinh diễm một phen, nhìn ra đối phương cũng thập phần đối với khách nhân này của mình. Nhưng lúng túng chính là, mười mấy thị nữ bên người này tựa hồ cũng không có ý rời đi, mà là dự định tự mình trợ giúp Từ Dương tắm rửa. Ặc khục, ta nói các ngươi đều xoay đi, ta tự mình xoay là được rồi. Mắt thấy đám người hầu này tựa hồ vẫn không buông tha, Từ Dương bất đắc dĩ nhẹ nhàng phất tay, trận pháp quỷ cốc kỳ môn cường đại ở bên cạnh mình vận chuyển. Ngay lập tức, đám người hầu gái chuyển rời đến các phương vị khác trong không gian, khiến các nàng bị lạc đường trong hoàn cảnh của mình, không cách nào nhìn thấy thân thể của Từ Dương, mà lúc khôi phục tầm nhìn chân thật, Từ Dương đã hoàn thành công việc tắm rửa thay quần áo, mỉm cười giơ tay phải về phía bọn họ, làm phiền dẫn đường. Đương nhiên các nàng không lay chuyển được Từ Dương, chỉ có thể mặt mũi không nói gì một đường dẫn hắn đến cửa chính cung điện. Sau khi nhận được truyền gọi của vương bên trong, đám người hầu nhao nhao đứng ở ngoài cửa, chỉ để cho Từ Dương một mình bước vào cửa chính cung điện nguy nga này. Lúc tiến vào cung điện xà tộc vàng son huy hoàng này, Từ Dương mới phát hiện nữ vương xà tộc cao cao tại thượng ngồi thưởng thức chủ vị mỹ thực này, chính đường còn có 10 nữ lang đang nhẹ nhàng nhảy múa. Nữ sứ giả che mặt đã được coi là lời mời khách quý đứng một bên thưởng thức vũ đạo. Chẳng qua nha đầu này ném cũ là có cảm giác không hợp với chung quanh, ăn cái gì đó đương nhiên miễn đi, một người yên tĩnh ngồi ở đó. Sau khi Từ Dương đi vào chính đường, tiếng ca múa lập tức im bặt, nữ vương tự mình từ trên ghế ngồi cao cao đi xuống. Không thể không thừa nhận, xà tộc nữ vương này dáng dấp thật sự là quý khí vô cùng. Dung mạo như vậy mà nói đã không kém bất kỳ mỹ nữ đỉnh tiêm nào của đại lục Bồi Châu. Càng trọng yếu hơn là nàng khác với các thị vệ thân mình đuôi rắn khác, hoàn toàn có thể huyễn hóa thành dáng vẻ nữ lang nhân tộc chân chính. 1256, chương 1026 thịnh tình khoản đãi, hoan nghênh Từ Dương các hạ giá lâm tổng bộ xà tộc. Các hạ cảm tạ các hạ đã cứu tộc nhân của ta, tòa tháp mềm yếu không chịu nổi cảm kích, coi như ta thiếu các hạ một cái nhân tình. Nữ vương thân thích này cũng không phải là một người nguyện ý quanh co lòng vòng, thẳng thắn bày tỏ lòng cảm tạ với Từ Dương. Thấy đối phương như vậy, Từ Dương cũng không khách sáo với hắn nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ mình đến đây. Nữ vương Tháp Uyển thấy thế, nhẹ nhàng phất tay, đem thị vệ trong cung điện đại sảnh rộng rãi này toàn bộ rút lui xuống, phòng khách lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người Từ Dương, nữ sứ giả che mặt và nữ vương Tháp Uyển. Kỳ thật ta đã sớm biết các hạ vì mục đích này mà đến. Tháp Dung nói ra một câu như vậy ngược lại làm cho Từ Dương giật nảy cả mình, ngay cả thế tử con gái che mặt ngồi phân chia trên vị trí, cũng nhịn không được ánh mắt tuyệt mỹ của mình rơi vào trên người xà tộc nữ vương. Tháp Uyển, nữ vương, lời này là có ý gì? Nụ cười trên mặt xà tộc nữ vương càng thêm nồng đậm mấy phần. Kỳ thật những năm gần đây không riêng gì các hạ, còn có vô số nhân tộc, nghĩ hết các loại phương pháp tiến vào khu vực cực Bắc Man Hoang, mưu toan nhúng chảm tâm thánh thú. Tuy khu vực cực Bắc Man Hoang chúng ta nhìn qua ngăn cách với chủ đại lục, nhưng tình báo chúng ta có thể thu thập lại không ít hơn bất cứ khu vực nào trên đại lục. Đối với uy danh của Từ Dương các hạ ta đã sớm nghe thấy, hôm nay gặp mặt, thật sự là con trai của Long Phượng Thiên Nhân. Vốn ta muốn cùng các hạ thiên chi kiêu tử như vậy có chút quen biết, hiện tại lại không nghĩ tới các tộc nhân lại nhận được sự cứu giúp của các hạ, bởi vậy ta đại biểu xà nhân nhất tộc, hướng các hạ biểu hiện trước, nguyện ý vô điều kiện ủng hộ các hạ, bất luận hành động gì ở khu vực man hoang cực bắc này, hơn nữa thủy chung bảo trì cùng các hạ một trận doanh. Từ Dương đối với nữ vương tháp tướng, thái độ như vậy tự nhiên là vô cùng hài lòng, nhưng Từ Dương đồng dạng hiểu rõ thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, xà nhân tộc đối với mình có đầu tư lớn như vậy. Nhất định là có mưu đồ. Nói điều kiện của ngươi ra xem đi. Những thứ ngươi đưa cho nàng vượt xa một cái ân huệ nho nhỏ của tộc nhân nàng cứu ta. Nói ra mục đích thật sự của nàng mới có thể khiến chúng ta hợp tác với nàng càng thêm ăn ý. Nữ vương Tháp Dung nghe Từ Dương nói vậy, chậm rãi bước tới, đi tới trước mặt Từ Dương, trong ánh mắt vậy mà phóng xuất ra màu sắc mị hoặc vô cùng nồng đậm. Mị lực nữ giới độc nhất thuộc về nàng không thể kháng cự, cũng tại thời khắc này bành trướng đến cực hạn. Đáng nhắc tới chính là, sau khi phát hiện tư thái nữ thế tử che mặt ngồi ở bên cạnh cách đó không xa, rõ ràng không chút động đậy, căn bản không có ý nghĩ muốn tiến lên giúp đỡ Từ Dương. Bộ tộc xà nhân ta trả giá nhiều như vậy, đương nhiên cũng là khát vọng được hồi báo. Nhưng hồi báo của ta rất đơn giản, cũng chỉ có một mình Từ Dương các hạ có thể thỏa mãn. Từ Dương nhìn thấy đối phương tư thế như vậy, nhịn không được vô thức run rẩy, thậm chí cảm thấy nữ vương thân thiện yêu cầu như vậy, còn không bằng khai ra một ít điều kiện vật chất rõ ràng càng dễ thực hiện. Trong bất chi bất giác, nữ vương thân yêu đã đi tới vị trí cách Từ Dương trong gang tấc, để cho gương mặt của mình không ngừng tới gần Từ Dương, cho đến khi tới khoảng cách giữa hắn và hắn chỉ có một ly, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ hô hấp của nhau. Không dối gạt các hạ, ta đang tu luyện một loại công pháp đặc thù, cần lực lượng nhục thân nam giới cường đại, đến giúp ta hoàn thành đột phá. Chỉ cần các hạ có thể giúp ta lột xác lần thứ hai trên thực lực, các hạ muốn ta làm gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Kỳ thật Từ Dương đã sớm chuẩn bị tốt, mặc kệ đối phương đưa ra yêu cầu như thế nào, bản thân đều sẽ đồng ý. Bởi vì đoàn đội Từ Dương hiện tại cần rất nhiều thế lực của cực Bắc Man Hoang, làm người dẫn dắt hậu thuẫn của mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho kế hoạch tiếp sau ổn định đẩy mạnh. Mà không đến mức tiếp tục va chạm lung tung như một con ruồi không đầu, bởi vậy sự ủng hộ của nữ vương Tháp An có vẻ càng thêm trọng yếu. Nếu chỉ là lời nói như vậy, ta đáp ứng nữ vương Tháp Uyển. Yêu cầu của ta chính là hy vọng ngài cũng có thể tuân thủ hứa hẹn của mình. Lúc lời nói rơi xuống đất, nữ vương Tháp Gia nhẹ nhàng nhô ra một ngón tay đâm vào bả vai Từ Dương, hai người đồng thời tiêu thất trong đại sảnh cung điện này. Cung điện to lớn như vậy cũng chỉ còn lại nữ sứ giả che mặt, một người yên lặng ngồi tại chỗ. Khi lại khôi phục tầm mắt trước mắt, Từ Dương phát hiện mình và nữ vương Tháp Uyển đã đi tới bí thất riêng của nàng, nói trắng ra chính là trong khuê phòng của nữ vương Tháp Uyển. Khí tức hương thơm đập vào mặt, càng làm cho Từ Dương không nghĩ tới, mặt ngoài nữ vương thân thiện này thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác áp bách mười phần ngự tỷ phạm nhi, thế nhưng điểm trang phục trong phòng của nàng vậy mà hóa nhỏ bé như thế, đủ loại trang trí đặc thù, cũng làm cho Từ Dương nhìn thấy đỏ mặt. Phải biết rằng lấy định lực của Từ Dương nhìn thấy nữ tử bình thường, dĩ nhiên rất khó để trong lòng hắn sinh ra gợn sóng, nhưng đối mặt với nữ vương tháp hậu đã đổi một bộ trang phục và nữ hoàng, Từ Dương phát hiện sức chống cự của mình không biết từ khi nào lại yếu đi mấy phần. Có lẽ bởi vì quá lâu rồi không có làm hành phòng, để giờ khắc này Từ Dương ở trước mặt nữ vương Tháp Uyển, sức kháng cự cũng không còn mãnh liệt như vậy. Như vậy chúng ta đã đến giờ, kính xin các hạ buông xuống tất cả khúc mắc trong lòng, tận tình hưởng dụng ta, từ giờ trở đi, nữ vương thân yêu chỉ thuộc về một mình Từ Dương các hạ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 3 ngày 3 đêm, trong nháy mắt sau 3 ngày, toàn bộ tổng bộ xà tộc phát ra một tiếng nổ vang ngút trời không gì sánh kịp, theo sát, đủ loại màu sắc quang mang từ trên vô tận sa mạc chút xuống bản thể nữ vương Tháp Nhi. Ngoại trừ Từ Dương ra, không có bất kỳ người nào nhìn thấy được quá trình thực lực nữ vương Tháp Uyển đột phá đầy đủ, Cũng chính vì vậy mà Từ Dương cũng càng cảm thấy thán phục đối với thiên phú huyết mạch của các chủng tộc man hoang cường đại. Thành quả tu luyện của người bình thường cần tích góp hơn trăm ngàn năm, đối với bọn họ mà nói bất quá chỉ là quá trình một lần huyết mạch thức tỉnh mà thôi. Tuy rằng quá trình như vậy sẽ có hung hiểm thất bại 10 phần, nhưng một khi thành công, hoặc là giống như nữ vương Liễu Châu có được cường giả đứng đầu như Từ Dương làm hộ pháp, tỷ lệ thành công tăng nhiều, một khi đột phá bình cảnh như vậy, thực lực đạt được cũng tương đương kinh người. Tuy rằng Từ Dương còn chưa bao giờ tự mình động thủ với nữ vương Tháp Uyển, thế nhưng từ khí tức trên người nàng phát ra để phán đoán, lúc này trạng thái Tháp Uyển đã cường đại hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Từ Dương ở trong khuê phòng của nữ vương tướng Uyển thưởng thức hoa quả, vẻ mặt thích thú nhìn nữ vương đã hoàn toàn tịnh hóa, không nhịn được mở miệng hỏi một câu, người nóng lòng muốn đạt được lực lượng cường đại hơn như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Nữ vương Tháp Uyển biết rõ mục đích thoạt nhìn Từ Dương là cảm thấy tò mò với mình, hắn cũng là đang nhắc nhở mình đến lúc này là lúc để trợ giúp hắn chỉ điểm sai xưa. Ta hiểu trong lòng ngươi tràn ngập rất nhiều nghi vấn đối với toàn bộ cực Bắc man hoang, không chỉ có lòng thánh thú, còn có quan hệ và xung đột giữa các đại chủng tộc trong toàn bộ khu vực man hoang, cùng các phương diện thế lực phân bố, đều đối với ngươi là một cái không biết. Như vậy hiện tại ta, liền đem tất cả những gì mình biết đánh vào trong không gian linh hồn ngươi, ngày sau cần hiểu rõ một phần trí nhớ của đến đâu tự mở ra phong ấn tương ứng là được. Vừa nói xong, nữ vương rốt cuộc phóng xuất ra một đạo bổn nguyên tinh thần lực nồng đậm vô cùng, rót vào trong thế giới linh hồn Từ Dương. Trong lúc nhất thời trong đầu Từ Dương có đại khái hiểu rõ khu vực man hoang ban đầu lạ lẫm hơn. Ha ha, ta thật đúng là không nghĩ tới khu vực man hoang phân chia đẳng cấp còn tinh tế như vậy. 1257, khu vực thứ 1025 vương, căn cứ tình báo nữ vương Tháp Uyển truyền cho Từ Dương nói rõ, toàn bộ khu vực cực Bắc man hoang này, đại khái có thể được chia làm 11 bộ phận. 10 vương vực được phân chia ở khu vực trung tâm nhất, chính là lãnh địa của 10 chủng tộc man hoang mạnh nhất làm vương giới trước mắt. Đương nhiên, có vương đương nhiên sẽ có hoàng, công nhận là cực Bắc cự tướng nhất tộc viễn cổ cự tướng nhất mạch, sinh sống ở chỗ sâu nhất của cực Bắc man hoang, độc lập trong cấm địa bên ngoài thập vương vực. Mà thập vương đại vực này, mỗi một vực đều có quy mô tương đối lớn. Hiện tại xà tộc nằm ở khu vực sa mạc này, chính là thuộc hạ của hổ vương nhất mạch trong thập vương. Thập vương lĩnh vực xem như là khu vực độc lập đứng đầu 10 đại chủng tộc mạnh nhất, chinh phạt lẫn nhau không ngừng, nhưng muốn dễ dàng tiêu diệt một phương nào đó thì tương đối khó khăn. Đồng thời, bên trong mỗi một vực, còn có các loại man hoang thú tộc quy mô lớn nhỏ khác nhau bế nghễ lẫn nhau, giống như xà nhân tộc cùng hạt tộc ở trong hổ vương vực, chính là ví dụ điển hình nhất. Ngoài ra, Từ Dương còn thông qua nội dung tình báo giải tỏa hiện tại biết được, toàn bộ dưới trướng hổ vương một vực, đang có 8 thú tộc có được lãnh địa riêng của mình cùng truyền thừa. Hạt tộc tổng hợp có thể xếp vào 3 thứ hạng đầu, xà nhân tộc đại khái chính là nhân vật xếp cuối. Chẳng qua xà nhân tộc và 2 tộc trong đó có quan hệ hợp tác, đồng thời tộc này tinh thông xà sát chú ấn truyền thừa tương đối đáng sợ, dựa vào lực lượng một mạch này bảo toàn cho mình cũng không vấn đề gì. Nhưng xà tộc tôn trọng nữ quyền, bởi vậy không có cách nào tiến hành tổng hợp thực lực với những nam quyền chủng tộc kia, toàn thể sức chiến đấu cũng không quá mạnh, khiến cho các nàng chấp hành xâm lấn cơ hồ là khó như lên trời. Có lẽ cũng chính vì nhìn chúng nhược điểm chí mạng này, hạ tộc đã sớm nhìn chằm chằm xà nhân tộc, muốn xâm chiếm lãnh địa sở hữu của các nàng để tộc nhân mình phát triển tốt hơn. Một mặt, xà nhân tộc có được lãnh địa tu luyện trên điều kiện tốt, thích hợp nhất tu luyện độc nguyên công pháp. Mặt khác, các chiến sĩ hạ tộc này bởi vì huyết mạch tràn đầy niệm, quy mô sinh sản 10 phần khổng lồ, cần không ngừng chinh phục lực lượng các tộc quần lớn mạnh đoạt nữ chiến sĩ, các nữ chiến sĩ xà tộc này không thể nghi ngờ cũng là mục tiêu chinh phục ưu chất nhất của hạ tộc. Giống như lời nữ vương thân yêu kia đã nói, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nàng nóng lòng muốn đột phá cường độ huyết mạch của mình, báo thù cho hạt tộc, báo thù rửa hận cho các tộc nhân chết trong tay bọn họ. Từ Dương cũng không nghĩ tới, nữ vương Tháp Uyển sẽ dùng phương thức như vậy cưỡng ép kéo mình nhập bọn, nhưng hôm nay gạo nấu thành cơm, Từ Dương cho dù muốn quyệt nợ cũng không được, tối thiểu tiêu diệt hạt tộc đã không còn gì có thể thương lượng. Được rồi, bất kể nói như thế nào, hiện tại ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp ngươi diệt trừ hạt tộc. Nhưng ước nguyện ban đầu của ta ngươi cũng nên biết rất rõ, tìm kiếm thánh thú mới là mục đích duy nhất ta đi tới bên này. Nữ vương Tháp Dung khẽ gật đầu cười, có lẽ là vì hai người đã đi nước cá vui vẻ, ánh mắt đối lập với nhau đều tràn ngập một loại hào quang đặc thù, không có người xa lạ để phòng lẫn nhau ngăn cách. Yên tâm đi, chuyện ta đã hứa với ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chỉ cần diệt hạt tộc, ta tự có biện pháp giúp ngươi tìm ra manh mối hạch tâm thánh thú. Giao dịch của hai người xem như chính thức đạt thành. Khi nữ vương con gái chất phác ở cùng Từ Dương, lần nữa xuất hiện ở đại đường cung điện, trong đường lúc này đã là các nữ chiến sĩ xà tộc chất đầy, nữ sứ giả che mặt cũng thình lình ở trong đó. Những nữ xà nhân có thể tiến vào đại đường này, tất cả đều là đầu mục các phân đội, cũng là lực lượng trung kiên của bộ tộc này. Chỉ khi có đại kế hoạch kinh thiên động địa trong nhân tộc, mới lập tức tụ tập tất cả đầu mục. Các tộc nhân, bản vương đã được Từ Dương các hạ giúp đỡ, thành công tiến hóa huyết mạch, có được thực lực có thể cùng Hạt Vương quyết cao thấp. Những năm này mọi người đều biết, chúng ta chịu đủ Hạt tộc trinh phạt và xâm lấn không dứt, có quá nhiều tộc nhân ngã xuống trong tay những con bò cạp chết tiệt này. Nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần ẩn nhẫn nữa, theo bản vương cùng một chỗ, chỉnh quân, xuất kích. Nữ vương Tháp Dung rút thanh thu thủy kiếm sáng loáng bên hông ra, khí độ vương chi hiển lộ hết ra không sót gì. Bất quá đại đa số các nữ tộc nhân này đều theo bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Các nàng quá hiếu kỳ, nam nhân có thể làm cho thân thủ như nữ vương thân ngọc mấy ngàn năm động lòng, rốt cuộc phải ưu tú đến mức nào. Cảm nhận được dục vọng chiến đấu trùng trùng trong nội bộ xà nhân tộc, Từ Dương cũng là an ủi đầy lòng. Ít nhất hắn cảm thấy, mặc dù chỉ là một thế lực chủng tộc có lực lượng hạch tâm, nhưng đem nơi này trở thành điểm khởi đầu của mình ở man hoang khai mạc khai mở lãnh thổ, ngược lại cũng là một quyết định thú vị, có lẽ những nương tử này thật sự có thể mang đến cho mình kinh hỉ lớn lao trong thời khắc mấu chốt. Lúc đó, một chỗ khác cách đại bộ phận cung điện xà tộc hơn 3.000 dặm, chiến trường cứ điểm bên ngoài của năm đại trung tâm hạt tộc, Tiểu Hoa đã mang theo sứ giả ba đại thần thú, cùng các chiến sĩ hạt tộc này triển khai đọ sức. Nguyên nhân nói ra rất lúng túng, thiếu niên Bạch Hổ giữa đường cởi tay ra, bị bò cạp chôn trong đống cát đâm chết một đợt, nửa người chúng bò cạp độc, triệt để chọc giận tiểu tử này, dưới cơn tức giận, bằng vào lực lượng bổn nguyên của Bạch Hổ thần thú, đơn thương độc mã xông vào cứ điểm bên ngoài giết một trận đại sát tứ phương, một mình lực lượng trực tiếp diệt hơn 100 chiến sĩ hạt tộc, cũng bởi vậy kinh động đến Sa Thông Quỷ một trong tứ đại chủ tướng của hạt tộc. Người khổng lồ trước mắt này mặc chiến giáp màu đen, thân người đuôi bò cạp hơn 3 mét, cầm hắc phủ cự nhân, chính là Sa Thông Quỷ. Lúc này gia hỏa này đang giao phong với Thanh Long Huyền Vũ nhị sứ. Tên Huyền Vũ này do là phân thân, sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, Thanh Long lại bởi vì trước đó đánh cờ với Từ Dương bị thương, vẫn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bởi vậy hai người mới quyết định liên thủ dây dưa với Sa Thông Quỷ này. Tiểu Hoa thì mang theo thiếu niên Bạch Hổ không ngừng quét ngang các chiến sĩ tử hạt chung quanh, hoàn toàn một bộ dáng nhàn nhã tự đắc, căn bản không thể cảm thấy bất cứ áp lực nào ở trước mặt các chiến sĩ này. Tiểu tử, các ngươi là cứu binh xà nhân tộc đưa tới. Sa Thông Quỷ lạnh lùng quát hỏi Thanh Long và Huyền Vũ phân thân, cự phủ màu đen trong tay còn đang không ngừng bổ xuống phía dưới. Không, chúng ta cùng xà nhân tộc không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ muốn vì một ít chuyện riêng gặp một lần người lãnh đạo trong tộc của các ngươi. Sa Thông Quỷ tự cho là thông minh cười to lên, các ngươi mẹ nó tưởng lão tử là người ngu. Thấy chúng ta thống lĩnh, thừa dịp hắn không phòng bị ám toán hắn. Các ngươi nằm mơ đi, hôm nay xem lão tử không đem các ngươi băm nhỏ. Sa Thông Quỷ tương đối tự tin vào thực lực của mình, hắn cũng thật sự rất cường đại. Thế nhưng tất cả đều căn cứ vào điều kiện mà Tiểu Hoa không tự mình ra tay. Đáng nhắc tới là, nhà đầu Tiểu Hoa này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng tựa hồ đối với những sa độc này kháng cự lực cũng không phải là quá mạnh. Trong chiến trường này, chiến lực của nàng giảm đi rất nhiều. Không xong, bất kể nói thế nào nơi này cũng là cứ điểm trung tâm của hạt tộc. Nếu chúng ta không thể tốc chiến tốc thắng, như vậy viện quân phía sau của hạt tộc sẽ có một đám tiếp theo viện đến. Đến lúc đó, chúng ta có thể không còn là một phương chủ động xuất kích, rất có thể thân trong tù cảnh, khó có thể tránh thoát. 1258, cứ điểm thứ 1028 tiên phong cứ điểm. Thiếu niên Bạch Hổ mặc dù dáng vẻ vẫn là một đứa trẻ con, nhưng mà tiểu tử này dù sao cũng là một trong những cường giả đứng đầu thân kinh bách chiến, năng lực thẩm tra thời thế cũng không kém những đại nhân xung quanh. Mà lúc này thiếu niên Bạch Hổ theo sát bên cạnh Tiểu Hoa, cũng phát giác được tài nghệ chiến lược của nha đầu Tiểu Hoa này còn xa mới có được thực lực cường hãn như nàng. Hơn nữa theo số lượng hạt tộc chung quanh không ngừng tăng lên, Tiểu Hoa tựa hồ lâm vào một loại trạng thái nửa mệt mỏi, mặc kệ nàng điều động tinh thần lực của mình thế nào, từ đầu đến cuối không có cách nào bảo trì trạng thái linh hồn của mình duy trì tập trung cao độ. Không biết có lẽ ngay cả chính Tiểu Hoa cũng không phát hiện, tác chiến trong hoàn cảnh sa mạc này, bản thân chính là một loại hạn chế cực lớn đối với nàng. Nguyên nhân là vì hắn muốn ngược lại từ rất lâu trước kia, phải biết rằng năm đó lúc Tiểu Hoa chứng đạo thành thần ở chủ đạo đại lục, đã từng cảm thụ qua uy thế nhất mạch long kiếp trong Cửu Long Thiên Kiếp. Trong một đạo long kiếp kia ẩn chứa khí tức thú hoàng cực kỳ cường đại, trong lúc vô tình làm bị thương bản nguyên của Tiểu Hoa. Hầu như kể từ đó, mặc kệ thực lực Tiểu Hoa trưởng thành đến mức nào, đều có một loại cảm giác kháng cự bản năng với thú tộc cường đại. Mỗi khi đối mặt đại quân thú tộc kết bè kết đội, sức chiến đấu của Tiểu Hoa sẽ bị suy yếu theo nhiều trình độ khác nhau. Trên thực tế nhược điểm này của hắn ngay cả Từ Dương cũng không rõ ràng, nếu không Từ Dương tuyệt đối sẽ mang nàng bên người, mà sẽ không để nàng cùng mấy đại thần thú sứ giả khác tiến về cứ điểm hạt tộc. Cho tới nay, trong lòng Từ Dương, thực lực của tiểu hoa hầu như không kém gì mình, không biết cho dù là thần cao cao tại thượng, cũng có khu vực yếu thế mình không am hiểu, mà sa mạc chiến trường này không thể nghi ngờ chính là chỗ sơ hở lớn nhất của tiểu hoa. Theo thời gian từng chút một trôi qua, tình huống thiếu niên bạch hổ lo lắng, rốt cuộc vẫn phát sinh. Từng nhóm viện quân hà tộc rốt cuộc cũng đến khu vực chiến trường, ba tầng trong ba tầng ngoài đều vây quanh. Mà tiểu hoa và thiếu niên bạch hổ cùng thanh long thống lĩnh Sa Thông, mấy người bọn họ ở mấy khu vực chiến trường ngăn cách lẫn nhau, cũng cảm nhận được áp lực cường đại vô cùng vô tận các chiến sĩ hà tộc chung quanh mang đến. Tuy tiểu hoa bên này không có đủ tự tin cường đại khởi xướng xung phong, nhưng nhiều chiến sĩ hà tộc hầu như chém giết không dứt như vậy, vẫn mang đến cho tiểu hoa áp lực tinh thần lớn lao. Tiểu tử, lát nữa nếu như phát sinh biến cố gì, ngươi không cần để ý đến ta, nhớ kỹ chính mình chạy trốn. Không biết vì sao, bạch hổ thiếu niên lại không nghĩ tới, tiểu hoa sẽ ở bước ngoặt nguy hiểm này nói với mình một câu như vậy, cũng làm cho sâu trong nội tâm tiểu tử này thêm một tia dịu dàng cùng cảm động. Có lẽ bởi vì lập trường hai bên bất đồng, thiếu niên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Vân Long Thiên Đế giao cho, liền thủy chung duy trì một tia khúc mắc với hai người Từ Dương và tiểu hoa. Thế nhưng dọc theo đường đi hai người đi theo Nam Chinh Bắc Chiến, thiếu niên bạch hổ càng thêm hiểu biết về hai người Từ Dương và tiểu hoa. Hai người này mang đến cho hắn cảm giác như đại ca ca đại tỷ tỷ, rất đáng dựa vào. Đồng thời mỗi giây mỗi khắc đều cho người ta cảm giác ấm áp như người nhà, những cảm xúc này là do thiếu niên bạch hổ chưa bao giờ cảm nhận được ở chỗ Vân Long Thiên Đế. Yên tâm đi, nhiệm vụ của ta là trông coi ta và Từ Dương các hạ, cho dù hai người các ngươi thật sự phải chết ở đây, như vậy sứ mệnh của ta nhất định phải đi theo hai người các ngươi, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh ngươi, tạm thời ngươi xem ta là bảo tiêu của ngươi đi. Tiểu hoa bị thiếu niên bạch hổ ngây thơ nói một phen, lời nói thuần tình chọc cười, áp lực trong lòng dường như cũng bởi vậy mà buông xuống không ít. Ngươi còn là một tiểu hài tử lông vàng, ta xem là ta bảo vệ ngươi còn không sai biệt lắm, lại còn trương la làm bảo tiêu cho ta. Ít nhất ngươi cũng phải lớn hơn một chút, ta mới có thể cân nhắc chuyện này. Thiếu niên bạch hổ cảm thấy tự tôn của mình bị kỳ thị, hung tợn hướng về phía hoa tuyết so sánh nắm đấm, sau đó bộc phát ra một lực lượng vô cùng cường đại, điên cuồng phản kích về phía các chiến sĩ tộc bò cạp con không ngừng vây quanh đó. Sau lưng tiểu tử này một đồ đằng thần thú bạch hổ thuần túy đột nhiên hàng lâm, hộ vệ phóng ra lại làm các chiến sĩ tộc bò cạp chung quanh sợ tới mức nơm nớp lo sợ, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện tiến lên. Tuy cái đầu tiểu tử này không lớn, người cũng đều là bộ dáng hài đồng, nhưng một khi hắn nghiêm túc, bộc phát ra sức chiến đấu, cho dù là tiểu hoa cũng phải lau mắt mà nhìn. Không hổ là người thừa kế của bạch hổ thần thú, năng lực chiến đấu như vậy tuyệt đối là đội quân cầu thang mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, dùng thời gian để dốc lòng bồi dưỡng, tương lai thằng nhãi này nhất định sẽ có thành tựu. Trong lòng âm thầm cảm khái một phen, nếu không phải hắn là người của Vân Long Thiên Đế nhất mạch, tiểu hoa thậm chí còn có tâm tư muốn thu hắn làm đệ tử. Đương nhiên lúc này cũng không phải lúc hầu suy nghĩ những vấn đề này, kèm theo càng ngày càng nhiều chiến sĩ hà tộc quay chung quanh lên, tiểu hoa cắn chặt răng rốt cuộc lần nữa phóng xuất ra thiên đình lĩnh vực. Dù sao nàng cũng là lãnh tụ chân chính của thiên sứ tộc, ánh sáng thiên sứ vàng óng buông xuống đánh về các phương hướng trong chiến trường, bắt đầu tịnh hóa nguyên tố độc bò cạp trong phạm vi lớn đang chuyển động chung quanh. Lực lượng độc thuộc tính của tộc bò cạp có khác biệt về bản chất với bộ tộc xà nhân. Độc xà tộc có thể tạo thành hiệu quả chí mạng cho một thân thể cường đại không gì sánh được lấy lực sát thương sở trường, mà độc tố của bộ tộc bò cạp càng diễn xuất ra tác dụng phụ trợ. Mục tiêu bị bắn trúng sẽ rơi vào trạng thái trì trệ trong một thời gian ngắn, năng lực chiến đấu suy yếu trên diện rộng, lực sát thương sẽ không mạnh như vậy. Cũng chính vì vậy, loại độc tố này của tộc bò cạp kiêng kỵ nhất chính là tác dụng tịnh hóa của ánh sáng thiên sứ của tiểu hoa. Cảm nhận được ánh sáng màu vàng này có thể tịnh hóa hiệu ứng quần thể các chiến sĩ dưới trướng mình, Sa Thông Quỷ đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm giận dữ, đem ánh mắt hung ác của mình tập trung ở phương hướng hoa nhỏ khác của chiến trường. Đáng chết, ánh sáng màu vàng mà bà nương này phóng ra lại có thể khắc chế độc tố của bộ tộc bò cạp chúng ta như vậy, xem ra nhất định phải giết chết tiểu nương này trước, mới có thể triệt để trấn áp mấy người này. Trong đầu Sa Thông Quỷ xuất hiện ý nghĩ này, không chút do dự bắt đầu biến đổi trận pháp. Tiết tấu rất nhanh, đám viện quân, chiến sĩ hạt tộc vốn quay chung quanh, tất cả đều dựa theo mệnh lệnh của Sa Tổng quản lao về phía thiếu niên Bạch Hổ. Bản thân hắn thì mang theo số ít tinh binh hãn tướng đem Thanh Long và Huyền Vũ phân thân đồng thời kiềm chế ở bên này, muốn đoàn đội hai nhóm người đầu đuôi không thể chiếu cố lẫn nhau. Sa Tổng quản này còn không phải là một mãng phu thuần túy trên chiến trường, mà là một lãnh tụ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sau một phen an bài chiến thuật cùng biến hóa như vậy của hắn, cục diện hiện trường bắt đầu hiện ra hình thái. Hai người Thanh Long và Huyền Vũ phân thân đồng thời đối kháng Sa Thông Quỷ này, cùng hơn trăm chiến tướng đỉnh cấp hà tộc bên cạnh hắn, đã cảm nhận được áp lực cường đại. mà giờ phút này chiến sĩ Hà tộc hướng về phía Tiểu Hoa và thiếu niên Bạch Hổ chạy về phía viện binh, đã đạt đến quy mô gần ngàn người, cho dù thực lực Tiểu Hoa cường đại như thế nào, ở dưới một loại trạng thái thực lực bản thân bị áp chế như vậy, nàng cũng tuyệt đối không có cách nào lấy lực lượng một mình đồng thời đối mặt nhiều chiến sĩ Hà tộc như vậy. 1259, thực lực của Bạch Ngọc Sa Thông Quỷ thứ 1029. Cục diện càng ngày càng nghiêm trọng, không ai có thể nghĩ đến một cứ điểm của Hà tộc trong khu vực này liền có thể đạt tới lực lượng phòng ngự cường đại như vậy. Xem ra cuối cùng chúng ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về cực Bắc Man tộc, cũng đánh giá thấp thực lực và nội tình của bọn họ. Sớm biết sức chiến đấu của những tộc này cường đại như thế, chúng ta tuyệt sẽ không lỗ mãng xâm nhập vào trong cứ điểm này. Thanh Long bất đắc dĩ cảm khái một đợt, cùng lúc đó trước mặt hắn huyễn hóa ra một đạo hào quang màu vàng lóng lánh. Rõ ràng là một bàn cờ vây, mà xung quanh bàn cờ có vô số quân cờ hai màu đen trắng, quay quanh thân thể Thanh Long. Mỗi một viên cờ đều nghiễm nhiên hóa thân trở thành một chiến trường có lực sát thương cường đại không gì sánh được bắn xuống, điên cuồng càn quét về phía những chiến trường chủ yếu này. Ầm ầm, vô cùng vô tận tiếng vang giống như thiên thạch chín tầng giáng lâm, mỗi lần buông xuống một viên cờ, đều có thể nhấc lên một trận sóng to gió lớn trong chiến trường, từng mảng lớn chiến sĩ Hà tộc cứ như vậy đi về phía vẫn lạc, cũng coi như tạm thời ổn định tiết tấu. Sa Thông Quỷ thấy thế, không nhịn được cười ha hả, xem ra các ngươi còn cường đại hơn côn trùng nhỏ. Có thể coi là côn trùng lớn, bất quá vậy thì sao? Con sâu cái kiến vĩnh viễn là con sâu cái kiến. Chỉ chút thực lực này của các ngươi cũng dám xâm nhập vào lãnh địa của cực Bắc Man hoang chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, kế tiếp sẽ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của Sa Thông Quỷ ta. Đại hán mặc hắc giáp này vừa nói xong, cái đuôi của nửa người bò cạp dưới đột nhiên lóe ra hào quang màu tím đen. Sau đó ở trong gai độc của Sa Thông Quỷ, bắt đầu điên cuồng phóng ra một làn sương mù màu đen. Loại xương khói này còn cường đại hơn nhiều so với bỏ cạp độc các chiến sĩ khác phóng xuất ra. Không nhanh chóng rời khỏi khu vực này, nếu không đạo phân thân này của ta sẽ bị độc tố mạnh mẽ này mục nát thành hư vô. Huyền Vũ phân thân có lực cảm giác tương đối kinh người đối với nguy hiểm, liếc mắt liền nhìn ra loại chất độc cường đại trong cơ thể Sa Thông Quỷ này, hẳn là sản phẩm đặc thù sau khi hắn thức tỉnh cường hóa. Căn bản không phải những chiến sĩ bỏ cạp kia có thể so sánh, số lượng hệ số nguy hiểm cũng tương đối đáng sợ. Quyết đoán rời xa khu vực Sa Thông Quỷ tiến công. Nhưng chính vì cái gọi là hòa thượng chạy không thoát khỏi miếu, lúc này toàn bộ không gian cứ điểm đều đã lâm vào hình thức vây quanh toàn bộ, không đem toàn bộ chiến sĩ bò cạp này hoàn toàn giết sạch mà nói, căn bản không có khả năng sống rời khỏi cứ điểm này. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc khẩn yếu này, mắt thấy các chiến sĩ bò cạp một phương Sa Thông Quỷ đã triệt để chiếm cứ chủ quyền chiến trường, một đạo quang mang thay đổi thế cục chiến trường rốt cuộc ở giờ khắc này quân lâm mà tới. Trời ạ! Là ngọc cốt thần kiếm của A Dương. Tiểu Hoa nhìn thấy kiếm quang từ trên trời bay tới, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đúng là nàng không nghĩ ra, vì sao Từ Dương có thể xuất hiện ngay lúc quan trọng này, hắn làm sao có thể nhận được tin tức chiến đấu bên này. Thật tình không biết, trước khi đến đây Từ Dương căn bản không nghĩ tới cục diện bên này nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ dựa theo tiết tấu của nữ vương miệng xà tộc xuất lĩnh đại quân xà tộc đánh bỏ cạp, không nghĩ tới vừa vặn giải quyết việc khẩn cấp cho đám người Tiểu Hoa. Giống giống. Xem ra tình huống có chút bất đồng với tưởng tượng của ta. Bọn Tiểu Hoa lại triển khai quyết đấu với bộ tộc bò cạp ở nơi này. Xem ra đàm phán không thể thành công, vậy cũng không trách chúng ta được. Con bò cạp vẫn không biết điều. Hôm nay để bọn họ đi về phía hủy diệt đi. Từ Dương truyền âm cho nữ vương Tháp Uyển bên cạnh một ánh mắt, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi tới bên người Tiểu Hoa, bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh Tiểu Hoa và thiếu niên Bạch Hổ đã chất đầy các loại chiến sĩ bò cạp cấp độ. Trong nháy mắt khi cả người Từ Dương rơi xuống đất, mũi kiếm khí của vô cực kiếm đạo tự nhiên lưu chuyển từ trên thân thể hắn. Mỗi một đạo kiếm quang đều hóa thành liêm đao tác mệnh không thể ngăn cản, trắng trợn thu gặt sinh mệnh của mấy ngàn chiến sĩ bò cạp lấy ngàn để tính này, một màn này triệt để nhìn choáng váng đám người Sa Thông Quỷ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong đợt trợ giúp đột nhiên xuất hiện này, lại còn có Từ Dương cường đại như vậy. Xa xa vượt qua cực hạn nhận biết của hắn, đáng chết, người trẻ tuổi nhân tộc thi triển kiếm đạo vậy mà mạnh mẽ như vậy. Xem ra hôm nay muốn chinh phục mấy nhân tộc này, độ khó có chút lớn. Đang lúc Sa Thông Quỷ suy nghĩ đối sách bước tiếp theo, hắn thật sự không nghĩ tới, trong hư không xa xa, xà tộc Tháp Hoa Vương cũng đã đến, mà sau lưng nàng là các nữ chiến sĩ xà tộc lấy hàng ngàn để tính. Không tốt, xà nhân tộc xâm lấn quy mô lớn. Tướng quân đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Lần này xà tộc dốc toàn bộ lực lượng tiến công chúng ta, có nên lập tức báo tin này cho chủ thượng hay không? Sa Thông Quỷ hừ lạnh một tiếng. Phí lời, nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng vào chúng ta đã có thể ngăn cản toàn bộ công kích của xà nhân tộc sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Lần này bọn họ căn bản là có chuẩn bị mà đến, mấy nhân tộc này hẳn là tạo thành một liên minh với thế lực xà nhân tộc. Truyền lệnh ta, lập tức phái thám báo quân về bẩm báo chủ, bảo bọn họ làm tốt phòng bị, ở bên này ta nhất định sẽ ngăn cản bọn họ tiến công. Xa thông quỷ bên này mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền nghe được tiếng cười lạnh như băng của nữ vương Tháp Uyển trên hư không. Xa thông quỷ, ngươi còn ở đây làm gì mộng ban ngày vậy? Bản nữ vương đã dám đến thảo phạt các ngươi, tự nhiên có 100% nắm chắc, tiêu diệt tất cả mọi người. Vọng tưởng phái gác gác trở về mật báo, ngươi cũng đừng có nằm mơ. Nữ vương Tháp Uyển tương đương Chu Toàn, trước tiên ra tay đánh ra một đạo tử sắc quang mang lăng lệ ác liệt, trong nháy mắt liền đánh chết hơn 10 tên thám báo hạt tộc ngay tại chỗ. Sức mạnh thật cường đại, ngươi bà nương xấu xí xà tộc này, không lẽ lực lượng huyết mạch của ngươi lại có chỗ tăng lên? Tuyệt đối không có khả năng, cho dù là nữ vương xà nhân tộc đời trước, cũng xa xa không có thiên phú như ngươi, rốt cuộc làm thế nào làm được? Tháp Uyển căn bản không có tâm tư trả lời xa thông quỷ, hôm nay nàng đến chính là muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ tộc bò cạp. Mà từ thân phận địa vị giữa hai tộc đến so sánh, xa thông quỷ chỉ là một chiến tướng dưới trướng lãnh tụ bộ tộc bò cạp, căn bản không có tư cách trực tiếp đối thoại với nữ vương Tháp Uyển. Cũng không nhìn thân phận của mình, có thể giao lưu cùng ta không? Bản vương nữ tự mình thu gặt sinh mệnh của ngươi cũng là vinh quang lớn nhất của ngươi. Tiếng nói của Tháp Uyển vừa rơi xuống, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ lực lượng, sau lưng một đồ đằng xà hoàng to lớn màu xanh biếc trống rỗng hàng lâm. Khí tức xà hoàng màu xanh lục này cường hãn tới cực điểm, phần đuôi đồ đằng to lớn quét ngang, chính là mấy chục tên chiến sĩ bò cạp nháy mắt hóa thành cho bụi, càng đánh cho xa thông quỷ trở tay không kịp, đối mặt lực lượng khổng lồ đánh về phía thân thể mình, cả người cứ như vậy không chút phòng bị bay ngược ra ngoài. Cùng lúc này, bởi vì Từ Dương giáng lâm, mấy ngàn chiến sĩ hạt tộc bên người Tiểu Hoa đều đã bị Từ Dương chém giết 7-8 phần.